giới thiệu audio của nhóm Ezip Phong làm. Dương Mộc tỉnh lại sau giấc ngủ, mơ mơ màng màng biến thành hoàng đế của một quốc gia nhỏ. Văn võ bá quan đang chờ ở đại điện, lại còn có một hoàng hậu vừa mới đại hôn chờ động phòng. Vốn tưởng rằng có thể say nằm đùi mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ, tam cung lục viện 72 phi tần. Cái gì quân tim đã nguy cấp? Chẳng lẽ vừa tỉnh lại đã phải làm một vị vua mất nước? Cũng còn may trong đầu còn có một tòa đồ thư quán. Thiên hạ đại thế, minh mông cuồn cuộn, thuận theo sẽ hưng thịnh, chống lại sẽ tiêu vong. Chấm là đại thế, chấm là thiên hạ. Nói chung, đây là một câu chuyện kể về việc tri thức thay đổi vận mệnh. Bất hủ đại hoàng đế người làm Ezip Phong chương một, ta là hoàng đế. Con bà nó, ông chủ hắc tâm. Hơn nửa đêm còn phải giúp con trai ngươi viết luận văn cũng thôi đi, còn không cho tiền làm thêm giờ. Ôi, đau đầu quá, đành phải ngủ ở đồ thư quán thôi. Dương Mộc mở to mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, ngáp một cái theo bản năng muốn với tay lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Ô, điện thoại di động của ta đâu? Dương Mộc cả kinh, đưa tay sờ loạn. Trong quần không có, tất cả quần áo đều thay đổi, chỉ cảm thấy tay mình bắt được một đống vải lụa mềm mại. Ta đang ở trong chăn sao? Dương Mộc đánh giá bốn phía, giường cột chạm trổ, cổ điển mà trang nghiêm, cực kỳ giống mấy cung điện bên trong phim cổ trang. Ta làm sao lại tới nơi này quay phim truyền hình gì đây? Dương Mộc nghi hoặc. Đang muốn đứng dậy thì bỗng nhiên có một người nhìn có vẻ giống như cung nữ đi tới, sầm một tiếng quỳ xuống, giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Bệ hạ. Trời ạ, ta đang đóng vai hoàng đế không biết cái đoàn kịch đen đủi nào, lại vớ bừa một người qua đường người a để đóng vai hoàng đế. Phỏng chừng phân đoạn cũng không nhiều. Nhìn hoàn cảnh xung quanh và chất liệu quần áo, xem ra bên phía đầu tư rất có tiền. Chờ sau đó xin chút lệ phí di chuyển chắc không có vấn đề gì. Bệ hạ, ngày cuối cùng đã tỉnh rồi. Cung nữ rất vui mừng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Dương Mộc tựa như nhìn thấy chúa cứu thế. Đúng, chính là chúa cứu thế, biểu hiện đó không thể sai được. Dương Mộc thầm than trong lòng. Dung mạo xinh đẹp, diễn xuất rất tốt, đoán chừng là xuất thân từ trường chính quy nào đó. Nếu chỉ cần giả bộ một chút thì tuyệt đối không thành vấn đề. Bệ hạ, ngài làm sao vậy, ngài nói chuyện đi, không nên dọa nô tỳ. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Dương Mộc, cung nữ sốt sắng. Nói chuyện. Hạ, ta cũng có lời kịch. Dương Mộc mộng bức, lung túng nói. Vị mỹ nữ này, các cô hình như chưa đưa cho tôi lời kịch tôi ác. Lời mới nói được phân nửa, Dương Mộc cảm thấy khẩu âm của mình không đúng lắm, nhất thời cả kinh. Đang muốn giơ tay lên che miệng, nhưng khi nhìn xuống lại thấy một hình ảnh khiến người ta không thể tin tưởng được. Trời ạ, đây là tay ta sao? Dương Mộc hoảng hốt, cầm cái gương đồng bên cạnh lên. Tuy rằng không được rõ ràng như gương thủy tinh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng đại khái. Mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, màu da trắng nón lộ ra vẻ cao quý và tao nhã. Đây rõ ràng là một thiếu niên điển trai. Nếu mà đi quán gạch đứng lượn một vòng, đảm bảo có thể mê đảo một đống tiểu muội muội, khiến người ta không khép chân lại được. Dương Mộc phải thừa nhận thiếu niên này tuyệt đối là loại rất la nhìn. Hắn nhìn ít nhất 5 phút đồng hồ cũng không cảm thấy chán. Quan trọng hơn chính là người trong gương người lại là chính hắn. Nhất định là đang nằm mơ rồi, rõ ràng mình đang ở trong đồ thư quán, tại sao lại chạy tới đây đóng phim được. Thì ra là đang nằm mơ. Dương Mộc lầm bầm lầu bầu, sau đó lắc lắc đầu nói. Chẳng trách lại cảm thấy trong đầu có thêm cái gì đó. Nằm mơ chính mình thành hoàng đế, lại còn kết hôn rồi có một mỹ nhân hoàng hậu đang chờ động phòng. Đáng tiếc còn phải tăng ca, nên tỉnh rồi. Dương Mộc tiếc nuối lắc đầu một cái, vừa vặn thấy cung nữ tràn đầy sợ hãi nhìn hắn. Ô, mộng cảnh rất chân thực, không tin đúng không? Đến đây, để anh biểu diễn cho cô em xem kim cương bất hoại thiết đầu công. Dương Mộc vừa nói xong liền bắt lấy giá cắm nến bên cạnh, dùng sức đập xuống đầu một cái. Đau đau thấu tim gan. Nước mắt của Dương Mộc đã sắp chảy xuống, duỗi tay lần mò trên đầu đã sưng lên một cục lớn. Bệ hạ, ngài nhất định phải chú ý long thể. Vệ lão tướng quân đang chờ ở trong điện, có ngài ấy hộ tống, chúng ta ra khỏi thành bằng ám đạo, sẽ có cơ hội chạy đi. Cung nữ rơi lệ dùng sức dập đầu, trên trán đỏ một mảng lớn, còn xuất hiện từng giọt máu nhỏ. Chờ đã, cô để tôi tỉnh táo lại một chút. Dương Mộc nuốt một ngụm nước bọt, lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo. Hắn nhớ rõ chính mình đã liên tục tăng ca cả tháng, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, lại bị gọi đi giúp con trai ông chủ viết luận văn. Sau đó ngồi ở trong thư viện cả ngày, dưới áp lực và sự mệt mỏi đã trực tiếp ngủ luôn trên bàn. Sau khi tỉnh lại, liền đến nơi này. Chẳng lẽ vẫn đang mộng còn chưa tỉnh? Dương Mộc theo bản năng nhấc tay lên chuẩn bị tát mình mấy cái. Thôi quên đi, rất đau. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Là một người thế kỷ 21, đối với phim xuyên không và tiểu thuyết xuyên không cũng không xa lạ gì. Xuyên không? Dương Mộc nhìn về phía cung nữ đang quỳ ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vị mỹ nữ này, xin hỏi một chút, hiện tại là năm nào, đây là nơi nào, cô có biết đến thứ gọi là phim truyền hình hay không? Vừa hỏi xong, sắc mặt cung nữ hoàn toàn thay đổi. Xong rồi, quân địch còn chưa vào thành mà bệ hạ đã điên mất. Tiên đế, Linh Nhi nên làm gì bây giờ? Dừng, tôi không muốn thấy bộ mặt đó của cô. Dương Mộc liền ngăn lại, hắn rất sợ mỹ nữ khóc sướt mướt, sau đó giải thích. Vừa nãy hình như tôi mơ thấy mình làm hoàng đế, sau đó đoạt mỹ nữ đẹp như thiên tiên về làm hoàng hậu, lại còn. Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã nhớ ra rồi. Cung nữ nín khóc mỉm cười, từ dưới đất bò dậy, lau khô nước mắt cười ngọt ngào nói. Xem ra bệ hạ chỉ là quá hoảng loạn. Đúng vậy, hôm qua ngài mới đại hôn, hoàng hậu nương nương còn ở trong phòng chờ ngài. Dương Mộc không nói gì. Ngày hôm qua đại hôn, ngày hôm nay còn đang chờ động phòng, nghe không được đúng cho lắm. Tối hôm qua thì làm gì, anh bạn nhỏ không hăng hái sao? Ha ha ha, nhưng như vậy cũng được, tiện nghi cho tiểu gia ta. Mặc kệ là mộng cảnh hay là xuyên qua, trước tiên nên đi trải nghiệm rồi nói sau. Lúc này, Dương Mộc vung tay lên. Đi đồng phòng. Bệ hạ. Cung nữ muốn nói lại thôi. Bệ hạ nếu đã tỉnh táo thì nên lên triều thôi, các vị đại thần đều gấp sắp chết rồi. Nhớ quân địch hạ lệnh công thành, vệ lão tướng quân cũng không trụ được bao lâu. Quân địch công thành. Dương Mộc nháy mắt một cái, nghi hoặc nói. Đúng rồi, trước có nghe cô nói qua cái gì mà quân địch công thành, rốt cuộc là ý gì, cô nói rõ một chút cho tôi. Cung nữ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghích của Dương Mộc, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn giải thích. Ước chừng sau mười mấy phút, khuôn mặt Dương Mộc tràn đầy mộng bức. Cung nữ tên là Cơ Linh Nhi, là một nữ quan phụ trách sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế. Từ nhỏ đã được hoàng cung thu nhận và huấn luyện, cho nên trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Căn cứ theo miêu tả của nàng, đây là một thời đại quần hùng cát cứ, đại lục minh mông có vô số tiểu quốc thảo phạt sáp nhập lẫn nhau, cuối cùng hợp thành một quốc gia tên là Vương Triều Đại Lễ. Sau khi lập quốc liền khao thưởng công thần, phân phong 140 nước chư hầu. Mấy trăm năm sau, hoàng thất đại lễ suy yếu, các nước chư hầu bắt đầu không nghe lệnh của hoàng thất nữa, tự lập thành đế, thảo phạt sáp nhập lẫn nhau, ý đồ thay thế nó. Cái này tương đương với việc một người cha sinh ra 140 người con trai, mỗi người được một phần gia sản, còn ở trong xí nghiệp của gia tộc làm một quản lý nhỏ. Dần dần người cha già đi, các con bắt đầu không nghe quản giáo, lén lút kết bè kết đảng, chỉ chờ cha chết đi liền thượng vị làm chủ tịch. Trời ạ, cái câu chuyện máu chó gì đây? Điểm quan trọng là chủ nhân của thân thể này chính là hoàng đế của một trong các nước chư hầu. Quốc gia này tên là Thương Quốc, quốc nội có 6 tòa thành trì, nhân khẩu gần 60 vạn, đúng quy đúng củ. So sánh với các nước láng giềng xung quanh thì không phải quá yếu, nhưng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. 3 tháng trước tiên đế băng hà truyền lại đế vị cho người con nhỏ nhất, cũng chính là mình. Mấy ngày trước tân hoàng đăng cơ theo thông lệ tiến hành tế tự và săn bắn để thể hiện văn thao võ lược. Trên đường đi nhìn thấy một cô gái đẹp như tiên trên trời, ỷ vào người đông thế mạnh trực tiếp đoạt trở về làm hoàng hậu. Kết quả còn chưa kịp động phòng, hoàng tử địch quốc đã trực tiếp mang theo binh mã đánh tới dưới cửa thành, nói là cũng coi trọng cô gái kia. Thật biết lấy cớ. Dương Mộc nghe xong tức giận chửi ầm lên. Rõ ràng thừa dịp ta đăng cơ chưa vững, mượn cơ hội sinh sự. Một hoàng tử nước láng giềng có thể sánh với hoàng đế sao? Dương Mộc nhổ nước bọt một chút, sau đó lại nhìn Cơ Linh Nhi. Còn ở đó làm gì, nhanh đi tìm viện binh đến Cần Vương. Cần Vương. Vẻ mặt Cơ Linh Nhi tràn đầy quái dị, nói. Thương quốc chúng ta chỉ có 6 tòa thành trì, gần 60 vạn người. Ngoại trừ hoàng thành thì có 2 tòa thành nhỏ ở phía nam, hành quân 2 ngày mới có thể tới, còn 3 tòa thành trì khác đều đã phong ấp cho 3 vị vương gia. Từ khi tiên đế băng hà tới nay, bọn họ rất bất mãn đối với bệ hạ ngài. Vì thế, Cơ Linh Nhi vừa nói xong, sắc mặt Dương Mộc càng ngày càng kém, trong lòng có vạn con thảo nê mã chạy vội qua. Chỉ có 6 tòa thành và mấy chục vạn nhân khẩu, vậy mà cũng dám xưng đế, nếu đặt ở Trung Quốc, chỉ sợ đã bị người ta mắng chết. Còn nữa, lẽ nào vừa mới xuyên qua đã trở thành một vị vua mất nước? Còn đâu say gối đùi mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ, tam cung lục viện thất thập nhị phi. Tất cả đều là lừa người. Trong nháy mắt, Dương Mộc cảm thấy cả người đều không tốt. Một khi quân địch đánh vào hoàng cung, kẻ ngu si đều có thể tưởng tượng được hậu quả. Khâm Tông Huy Tông đấm máu chính là ví dụ, Sùng Trinh hoàng đế thắt cổ trên núi đến nay vẫn bị người ta bàn tán. Nếu không, ta cũng tìm một cái dây thừng rắn chắc rồi tự treo cổ. Đương nhiên, đây chỉ là một tư tưởng vĩ đại, ý nghĩ vừa mới nảy sinh đã lập tức bị bóp chết. Làm một hoàng đế khỏe mạnh, ghế rồng còn ngồi chưa nóng đã tùy tiện muốn chết muốn sống, có phải quá qua loa rồi không? Làm sao xứng đáng với tổ quốc, làm sao xứng đáng với đảng và nhân dân chứ? Căn cứ vào tư tưởng như vậy, Dương Mộc quyết định đợi thêm một chút, quan sát kỹ rồi nói sau. Bệ hạ, không tốt, chủ lực của quân địch đã đến. Đúng lúc này, một tiểu thái giám đầu mang mũ chuồn lảo đảo bước qua cánh cửa, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, trong miệng hô to. Nhất thời cung nữ Cơ Linh Nhi biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất. Vì giang sơn xã tắc, kính xin bệ hạ cân nhắc đến chủ trì đại cục. Chủ trì đại cục? Dương Mộc mộng bức. Từ nhỏ đến lớn, lãnh đạo lớn nhất từng làm chính là đại biểu khóa. Chủ trì đại cuộc cái gì, hắn căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Phong kiến mê tín hại chết người, hoàng đế cũng không phải thần, không có khả năng vừa lộ diện đã dọa lui trăm vạn đại quân. Nếu không, họp theo Gia Cát Lượng đứng trên tường thành đàn hát, quân địch liền lui. Ngây thơ! Coi như là cứng nhắc sập khuôn cũng phải có kịch bản chứ. Hậu thế chứng thực rằng, Gia Cát Lượng ở trên thành lầu, mỗi một câu nói đều có căn cứ tâm lý học. Dương Mộc chỉ là một người dân bình thường, căn bản không có tài ăn nói kia. Thật hối hận lúc trước không xem thật kỹ Tam Quốc, chỉ lo nhiệt huyết với cấp trên. Nhìn Gia Cát Lượng tinh tướng, lời kịch gì cũng không nhớ kỹ. Dương Mục rất ảo não. Nếu như lúc này có một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa đặt ở trước mặt, hắn sẽ mạnh mẽ nhào tới. Ồ! Chờ chút! Đúng lúc này, Dương Mục đột nhiên ngây người. Chỉ cảm thấy một tiếng oanh nổ vang trong đầu, ánh mắt bắt đầu mê mang, tựa hồ tiến vào một không gian khác, trước mặt hiện ra một loạt giá sách. Văn học, quân sự, văn hóa, giáo dục, y dược, vệ sinh, khoa học tự nhiên, nông nghiệp, khoa học, hàng không. Giống như phim điện ảnh vậy, một loạt sách trên giá đã được phân loại, vô số thư tịch đánh số chỉnh tề, cảnh tượng và chữ giản thể quen thuộc. Cuối cùng, dừng lại ở một quyển trên giá sách, trước mặt là một quyển bìa cứng ghi Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chuyện này là thế nào? Đây không phải là đồ thư quán mà ta đang ngủ sao? Dương Mục ngây người, đồ thư quán làm sao lại chạy vào trong đầu của mình? Này mẹ nó, thật sự không khoa học. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 2 khí tượng vong quốc. Ý nghĩ hơi động một chút. Dương Mục lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa từ trên giá sách xuống, ở trong mục lục tìm một lượt, lật đến hồi 98 Mã Tắc Cử Gián Mất Nhai Đình, Vũ Hầu đánh đàn lùi Trọng Đạt. Thế nhưng sau một trận tìm kiếm, hắn phát hiện bên trong nguyên văn chỉ có bố cục của Gia Cát Lượng, còn giải thích như thế nào với văn thần mưu sĩ thì căn bản không có lời kịch cụ thể. Đây là vô thanh thắng hữu thanh. Dương Mục bất đắc dĩ đành phải an ủi mình như vậy. Vốn đột nhiên đã thông suốt, tưởng rằng có thể cứu chính mình, nhưng lại phát hiện đó là thứ vô bổ, uổng công hắn vui vẻ một hồi. Dương Mục thở dài một hơi. Nếu con đường này đi không thông, dù sao cũng phải nhìn kỹ rồi hắn nói. Chỉ bằng trước đây từng xem nhiều phim truyền hình như vậy, trong lòng cũng lưu lại một chút. Chỉnh sửa lại dáng vẻ của mình, đứng lên khỏi giường, muốn đi lên điện xem thử một chút. Hầu gái Cơ Linh Nhi và tiểu thái giám đều vô cùng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi theo sát phía sau. Hoàng cung cũng không phải rất lớn, nhưng có thể coi là tinh xảo. Tường đỏ ngói vàng, họa điêu tinh mỹ, cung điện lầu các đầy đủ mọi thứ, tràn ngập khí tức xa hoa của hoàng thất. Quả thật là một cấu cung thu nhỏ. Dọc theo đường đi, Dương Mục có hỏi thêm vài câu. Cơ Linh Nhi nói cho hắn toàn bộ hoàng cung được xây dựng từ 30 năm trước, lúc trước tiên đế cát cứ một phương thành lập thương quốc, mất 5 năm mới có thể xây dựng xong hoàng cung, tiêu tốn gần 30 vạn lượng bạc trắng, gần bằng tổng thu nhập của thương quốc trong một năm. Toàn bộ hoàng cung chia làm 3 bộ phận ngoại triều, cung vua và hậu cung. Ngoại triều lấy hướng điện làm chủ là nơi hoàng đế vào triều xử lý quốc chính, bên cạnh là các nha môn quan phủ. Cung vua thì lại chia làm tử thần điện, tử ngọc điện, 24 nha môn, vạn thọ cung. Trong đó tử thần điện là nơi hoàng đế phê duyệt tấu chương sau khi bãi triều. Tử ngọc điện là nơi tổ chức tiệc rượu và một số nghi lễ trong cung. 24 nha môn là nơi quản lý mọi việc trong cung, cũng là chỗ ở của một số ít thái giám và cung nữ. Mà vạn thọ cung chính là tẩm cung của hoàng đế, nơi Dương Mục tỉnh lại chính là vạn thọ cung. Về phần hậu cung, trong ấn tượng của Dương Mục thì hình như chính là nơi ở của hậu phi, lấy Phượng Nghi Điện làm chủ, đây là nơi ở của hoàng hậu. Ngoài ra còn có mười mấy cung điện nhỏ, là của các phi tần khác. Khiến Dương Mục kinh ngạc chính là hắn vẫn còn có một lão nương tiện nghi, hiện nay là Thái Hậu đang sống tại Ý Nhân Cung. Ước chừng khoảng mười mấy phút, Dương Mục mang theo một đám người chậm rãi đi vào hướng điện. Hướng điện là nơi Hoàng đế Thượng Triều, tất nhiên là nơi có kiến trúc đẹp nhất trong Hoàng Cung. Nguy nga đại khí, hùng vĩ đồ sộ. Lấy ngọc làm cơ sở, từng bậc thềm đá nối thẳng tới cửa điện, trái phải là tượng đồng của từng vị thần thú, phong cách cổ điển mà uy nghiêm. Bệ hạ, ngài đến rồi. Lão thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ vì muôn dân trăm họ mà hiến thành đầu hàng. Vi thần liều mạng, cũng sẽ bảo hộ bệ hạ. Nhanh chạy trốn thôi. Dương Mục vừa mới bước vào đại điện, một đám người mặc quan phục tựa như thấy phụ thân. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc lớn. Trời ạ, đây chính là khí tượng vong quốc. Lẽ nào lúc bắt đầu, không phải nên hô to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sao? Dương Mộc kinh ngạc đến ngây người, cái này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng. Tốt xấu gì cũng là một đám phần tử có thân phận và trí thức cao cấp, khiến cho tất cả đều khóc như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm. Lão thần cả gan khẩn cầu bệ hạ di giá, tạm lánh tai họa. Một giọng nói uy mãnh truyền đến. Dương Mộc quay mặt sang, nhìn thấy một tướng quân mặc áo giáp, ước chừng hơn 50 tuổi đang hành lễ với mình. Bên hông tướng quân này còn mang theo một thanh bảo kiếm cổ điển dày nặng, bên trên vỏ kiếm còn có huyết dịch chảy xuống. Hai mắt Dương Mộc sáng lên. Cả triều đều đang khóc than, khó mà tìm được một người còn bình tĩnh. Nếu như đoán không lầm, theo như lời của Cơ Linh Nhi thì đây chính là vệ trung toàn vệ lão tướng quân. Liên quan tới vị lão tướng quân này, Dương Mộc ở trên đường đi cũng nghe Cơ Linh Nhi nói qua. Lão tướng quân vốn là một thân vệ của tiên đế, khi còn trẻ được tiên đế cứu, do đó rất trung thành và tận tâm. Tên là Vệ Trung Toàn, hắn từng thề một đời không cưới vợ sinh con, vĩnh viễn tống hiến cho hoàng thất đại thương. Hiện nay đang trưởng quản binh mã ba tòa thành trì của Thương Quốc, cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ hài lòng. Có thể tóm gọn trong một câu, trung tâm nhất quán, có thể hoàn toàn tin cậy. Ngươi là vệ lão tướng quân? Hắn thử hỏi một chút. Là lão thần. Lão tướng quân gật đầu. Lúc nãy Cơ Linh Nhi đã nói với hắn mọi chuyện, bệ hạ bị kinh sợ, thần trí có chút gì thường. Vệ lão tướng quân, chúng ta còn có bao nhiêu binh có thể dùng? Tính cả cấm vệ trong cung, tổng cộng có 8.000 binh sĩ. Ít như vậy. Dương Mộc cả kinh, hỏi tiếp. Còn quân địch đang bao vây thành. Lần này chỉ huy chính là tam hoàng tử Trịnh Khang của Trịnh Quốc, xuất lính toàn bộ binh sĩ của Ập Phong, tổng cộng có 20.000, chiến xa có hơn 50 cái. Dương Mộc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ xưa tới nay, bên công thành trên chiến trường căn bản đều ở thế yếu, thường thường muốn tập trung gấp vài lần binh lực mới có thể đánh hạ được một tòa thành trì. Như vậy tính ra, binh lực song phương chênh lệch cũng không quá lớn, tình thế không phải là không có cách nào cứu vãn. Về lão tướng quân, khanh nói thật, nếu như quân ta thủ thì có mấy phần thắng. Lão tướng quân chần chờ một chút rồi nói. Chưa tới một phần. Cái gì? Dương Mộc cả kinh, rốt cuộc cũng ý thức được cái gì? Lão tướng quân sao lại nói như vậy? Khởi bẩm bệ hạ, quân địch bất kể là vũ khí hay trang bị đều vượt quân ta một bậc. Hơn nữa hiện nay mới chỉ có tiền quân và trung quân, tiếp theo sẽ có thêm nhiều binh sĩ khác kéo tới, khiến cho năng lực tác chiến của bọn chúng càng mạnh mẽ. Ngược lại quân ta bên trong không vũ khí, bên ngoài không viện binh, nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai ngày thành sẽ bị phá. Cho nên, Dương Mộc hoảng sợ, muốn nói lại thôi. Cho nên, lão thần cả gan khẩn cầu bệ hạ di giá, dẫn đầu bách quan đi ra khỏi thành. Lão thần chịu hoàng ăn tất nhiên sẽ liều mạng chống lại, bảo đảm bệ hạ không việc gì. Trên mặt lão tướng quân đầy bi phẫn, quỳ xuống đất khẩn cầu. Về lão tướng quân vừa quỳ, văn võ bá quan bên trong hướng điện cũng dồn dập noi theo. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, lớn tiếng khuyên can. Nhìn chư vị đại thần quỳ trên mặt đất, Dương Mộc giật mình. Tỉnh lại sau giấc ngủ thật vất vả mới làm được hoàng đế, lập tức lại muốn lang bạt kỳ hồ, bỏ mạng thiên nhai sao. Vẫn còn nhiều cung nữ và thái giám như vậy, lại còn dân chúng cả thành, chẳng lẽ để phá thành rồi mặc cho quân địch trà đạp, chết thảm dưới đồ đao? Không, tuyệt đối không. Dương Mộc nắm chặt tay, dường như đã hạ quyết tâm. Về lão tướng quân, lấy địa đồ đến đây. Bệ hạ. Về trung toàn trần chờ. Nhanh đi. Tuân chỉ. Lão tướng quân thở dài một hơi, kêu một tiểu tướng mang tới một bộ địa đồ. Dương Mộc tiếp lấy, mở ra trên mặt đất. Trên bản đồ viết chữ phồn thể, hơn nữa còn có chút khác biệt so với ký ức của hắn. Dương Mộc đọc từng chữ, tập trung tinh thần mới có thể xem hiểu những ký hiệu kia. Đây là một bản đồ quân sự rất tỉ mỉ, ký hiệu cụ thể đến từng tòa nhà, từng núi nhỏ. Từ trên bản đồ có thể thấy được, toàn bộ Thương Quốc tổng cộng có 6 tòa thành trì, diện tích cũng chỉ tương đương với một thị trấn của Trung Quốc. Hoàng thành vừa vặn ở phương Bắc, Trịnh Quốc nếu muốn xâm lấn thì Hoàng thành sẽ phải đứng mũi chịu sào. Vệ lão tướng quân quỳ một chân trên đất, ngón tay chỉ địa đồ giảng giải. Lần này người mang binh là Trịnh Khang, chính là Tam Hoàng tử Trịnh Quốc, đất được phong vừa vặn tiếp giáp với Thương Quốc ta. Từ lúc tiên đế đang còn, cũng từng đoạt được 2 tòa thành trì phương Bắc của nước ta, do đó kiêu ngạo hung hăng mấy năm qua. Vị trí thái tử Trịnh Quốc tranh cướp càng lúc càng kịch liệt, một tháng trước 2 hoàng tử Trịnh Quốc dẫn binh tấn công thân quốc, tốc chiến tốc thắng, danh vọng tăng mạnh. Trịnh Khang không cam lòng bị huynh trưởng hạ thấp, liền xuất binh về phía nam, ý đồ diệt nước ta để lấy lại thanh thế. Bây giờ 20.000 đại quân của Trịnh Khang đều đóng quân ở ngoài hoàng thành, tuyên bố trước trạng vạng tối hôm nay sẽ công thành, liều lĩnh đến cực điểm. Dương Mộc gật đầu, một bên nhìn địa đồ trong lòng đang tính toán đại khái. Diện tích Trịnh Quốc gấp 3 lần Thương Quốc, nhân khẩu có 150 vạn. Vẹn vẹn một phong ấp của Tam Hoàng tử Trịnh Khang đã có 20 vạn nhân khẩu, gần 2 vạn quân đội. Cái gọi là quân đội của Trịnh Khang kỳ thực chính là một nhánh kiêu binh ỷ vào người đông thế mạnh vây nhốt Hoàng thành. Mà Thương Quốc vốn cũng có năng lực đối kháng, thế nhưng mấy cái vương gia được phong ấp lại cầm binh tự bảo vệ, không chịu phát binh tới cứu viện. Vì lẽ đó, đây là một trận đánh ác liệt liên quan đến tồn vong đất nước, chỉ có thể căn cứ vào đặc điểm địch kiêu ta nhược, mới có thể có cơ hội lấy ít thắng nhiều. Có một kế hoạch đang chậm rãi hình thành trong đầu, Dương Mộc nghĩ đến Trung Quốc cổ đại có một trận đánh rất tương tự. Mặc kệ phần thắng thế nào, ít nhất cũng phải thử một chút. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 3 thần tiên hiển linh. Lúc này Dương Mộc đi tới Kim Điện, ngồi trên long ỷ, nói: các vị đại thần, chấm quyết định thủ vững Hoàng thành, cùng mấy kẻ xâm lược kia quyết một trận tử chiến. Cả điện bỗng im lặng trong vài giây, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Quyết một trận tử chiến. Chúng thần kinh hãi, điều này so với tưởng tượng sao lại khác nhau quá vậy. Mọi người đã chờ ở đây hơn một canh giờ, chính là hy vọng Hoàng đế bệ hạ có thể hạ lệnh mở ra Hoàng thành cùng mọi người chạy trốn. Cái tên Trịnh Khang xuất lính 20.000 đại quân kia mặc dù kiêu ngạo hung hăng nhưng cũng không thể đùa giỡn được. Bệ hạ, không thể được. Nếu hai bên mà giao chiến chúng ta không khác nào lấy trứng chọi đá cả, kết quả chắc chắn sẽ thất bại. Bệ hạ nên cân nhắc cẩn thận, không nên bỏ lỡ thời cơ. Về tướng quân, ngài mau khuyên nhủ bệ hạ. Chúng thần một mảnh hoảng loạn. Mãi mới chờ được hoàng đế đến, vốn tưởng rằng hắn sẽ hạ lệnh mở ám đạo, xuất lính mọi người chạy khỏi hoàng thành. Ai lại biết được bệ hạ lại huyết khí phương cương, muốn mạnh mẽ cùng quân địch chống đỡ đến cùng. Như vậy là hành động không khôn ngoan, sẽ hại tới tính mạng của mọi người. Một khi thành bị phá, đám hổ lang kia khẳng định sẽ khai đao lên quan viên bọn họ đầu tiên, tất cả sẽ bị khám nhà diệt tộc, muốn chạy cũng không được. Hầu hết đại thần đều muốn trốn, thế nhưng hoàng đế lại đang nắm giữ chìa khóa ám đạo, bên cạnh còn có vệ lão tướng quân tay nắm binh quyền trung thành tuyệt đối, do đó không ai dám mạnh miệng. Yên lặng. Dương Mộc ngồi trên long ỷ quát lên. Hoang mang hoảng loạn còn ra thể thống gì? Một đám nam nhi thân cao 7 thước, không lo suy nghĩ chống địch, tất cả đều lo chạy trốn, đây là đạo lý gì chấm? Nếu đã quyết tâm đánh với quân giặc một trận thì tất nhiên đã có kế sách, mong chư khanh đồng lòng hợp sức tiêu diệt đại địch. Thần đáng chết. lão thần xấu hổ. Nguyện cùng bệ hạ cùng tiến cùng lui. Chúng đại thần đều lộ vẻ xấu hổ, lại sợ uy nghiêm của hoàng đế nên không dám gì nhì, tất cả đều quỳ trên mặt đất dập đầu, nhưng trên mặt lại viết rõ hai chữ tuyệt vọng. Dù sao, đây chỉ là một hoàng đế mới đăng cơ, ham chơi hưởng lạc, về mặt ức hiếp cung nữ chính là một tay hảo thủ. Nhưng nếu nói về cầm binh đánh giặc và bày binh bố trận thì sợ là còn chưa bằng một tên lính quèn. Cái gì mà đồng lòng hợp sức, cái gì mà kế sách ngăn địch, lời nói của hắn nếu có thể tin thì lợn cũng có thể bay lên trời. Ai kỳ thực chấm cũng không muốn tiết lộ. Bỗng nhiên, Dương Mộc thở dài một hơi. Cái gì? Chúng thần tử đột nhiên không rõ vì sao, một ít đại thần đang cau mày tuyệt vọng cũng lập tức ngừng lại. Chỉ nghe Dương Mộc lại thở dài một hơi. Các khanh đoán xem, lúc trước chấm đột nhiên ngất, là vì cớ gì? Là duyên cớ nào? Chúng thần tử đều một mặt quái gì, ngài làm sao ngất chính ngài còn không biết sao, vừa nghe đến quân địch đã bao vây thành liền sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Loại rèm pha này, chúng ta làm thần tử vì giữ mặt mũi cho ngài nên coi như chưa từng xảy ra. Ngài còn không thấy ngại mà nhắc tới. Các khanh thực sự coi chấm không chịu được như thế sao? Dương Mộc lắc đầu một cái, lộ ra vẻ thần bí. Lúc đó, chấm chỉ cảm thấy một đạo kim quang hiện lên trước mắt, sau đó liền ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ, các khanh đoán chấm mơ thấy cái gì? Một đạo kim quang lướt qua. Chúng thần tử có chút ngạc nhiên, trong truyền thuyết thì từ cổ chí kim, phàm nếu có cảnh tượng kỳ dị đi cùng với thời gian đặc biệt, đều báo trước sẽ phát sinh đại sự. Một vị thần tiên, mặt trẻ con tóc bạc, cưới một con tiên hạc, tiên nhạc từng trận thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Dương Mộc đàng hoàng trịnh trọng, nắm giữ tiết tấu trầm bổng mà du dương. Ồ! Chúng thần tử hiển nhiên đã bị hấp dẫn bởi câu chuyện. Không chỉ có như vậy, lão thần tiên còn điểm lên trên trán của chấm một cái, trao tặng cho chấm một bộ binh thư, báo cho chấm cách để ngăn địch. Binh thư cách để ngăn địch. Bệ hạ, lời ấy là thật chứ? Lúc này, có đại thần nửa tin nửa ngờ, cẩn thận hỏi lại. Dương Mộc gật gù, vẻ mặt tươi cười, lộ vẻ cực kỳ tự tin. Tiên đế nhất định là tiên đế hiển linh. Lẽ nào trời cũng giúp thương quốc ta? Hoàng thượng vạn tuế. Chúng thần tử vui mừng khôn xiết. Đối với những câu chuyện thần tiên trong dân gian lưu truyền không phải là ít. Mặc dù là vương công quý tộc, bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ nửa tin nửa ngờ. Câu chuyện thần bí đối với đám người đang rơi vào tuyệt cảnh quả thực chính là một viên cứu tâm hoàn tốt nhất. Không quan tâm nó có mấy phần chân thực, mà ngoại trừ tin tưởng ra cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao trốn chạy chỉ là hạ sách, không chỉ mang ý nghĩa muốn từ bỏ địa vị và của cải hiện tại, còn khắp nơi đều phải chịu sự uy hiếp tính mạng và nỗi khổ lang bạc kỳ hồ. Nếu không phải thật sự rơi vào đường cùng, không người nào muốn như vậy. Hiện tại, đã có thần tiên tương trợ, tất có thể hóa nguy thành an. Hơn nữa nụ cười thần bí kia của Dương Mộc trong mắt quần thần chính là sự tự tin, giống như được tiếp thêm động lực vậy. Mặc dù có một ít đại thần còn ngờ vực, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác. Cho dù không coi trọng tiểu hoàng đế mới đăng cơ không lâu này, thế nhưng thế sự như vậy cũng chỉ có thể cầu khẩn trời cao, có thể phù hộ bản thân bình an vượt qua kiếp nạn này. Bệ hạ, lão thần cả gan xin hỏi bệ hạ, thần tiên chỉ giáo làm thế nào để chống địch. Lúc này, vệ lão tướng quân im lặng một lúc lâu rốt cuộc cũng đã nói chuyện, đây cũng chính là điều mà mọi người muốn hỏi. Dương Mộc nở nụ cười. Chấm hỏi khanh, nếu như công thủ bình thường quân ta có mấy phần nắm chắc sẽ bảo vệ được thành trì? Một phần nắm chắc cũng không có, thành tất bị phá. Nếu là tư tâm kiêu ý chí, công lúc bất ngờ. Chuyện này. Về lão tướng quân ngẩn ra. Hắn có kinh nghiệm xa trường lâu năm, tự nhiên hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói trên, có thể nói đây là tinh túy của thuật mưu tính. Lão tướng quân rộng lượng, đây chính là liên hoàn kế mà lão thần tiên trao tặng cho chấm, đủ để đại phá quân địch. Ồ! Đôi mắt của vệ lão tướng quân sáng ngời, nhìn Dương Mộc một chút, nửa tin nửa ngờ. Đối với vị hoàng đế này, hắn càng xem càng không hiểu, mới qua một canh giờ mà giống như đã biến thành người khác vậy. Không chỉ ngữ khí nói chuyện thay đổi, hơn nữa cách xử sự cũng quyết đoán hơn nhiều, rất có uy nghiêm mà hoàng đế nên có. Lão tướng quân, khanh tới đây. Dương Mộc triệu hắn đến bên cạnh, thì thầm một phen. Ước chừng một phút sau, vệ lão tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy ngơ ngác, trong mắt phát ra tinh quang, vỗ đùi kích động nói. Diệu kế nếu thực hiện được, xã tắc thương quốc ta có thể bảo đảm rồi. Thần tiên thủ pháp, tính toán chắc chắn sẽ không có sai sót. Dương Mộc giả vờ cao thâm trầm ngâm nói. Lão tướng quân chỉ cần để ý bố trí, còn lại có thể giao cho chấm. Lão thần tất không phụ sứ mệnh. Vệ Trung toàn ôm quyền, cảm xúc đột nhiên dâng trào mãnh liệt. Đồng thời trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Lẽ nào thật sự là thần tiên hiển linh ở trong bóng tối giúp đỡ bệ hạ? Mắt thấy đã sao động được mọi người, thời cơ cũng đã đến. Dương Mộc từ trên bảo tọa đứng lên, tay cầm một thanh bảo kiếm, bắt đầu bố cục. Vệ tướng quân, có lão thần, khanh nhanh đi thành lâu điều 3.000 quân, dựa theo bố trí mà chấm vừa nói, an bài khéo léo một chút. Thần, lính chỉ. Vệ lão tướng quân quỳ xuống đất cúi đầu, lính chỉ mà đi. Cơ Linh Nhi, có nô tỳ. Khanh lập tức đi gọi cung nữ và thái giám, mang bảo vật bên trong hoàng cung giấu kỹ, sau đó tập trung tất cả mọi người ở hậu cung. Không có lệnh của chấm, không được ra ngoài, người trái lệnh, giết bất luận tội. Nô tỳ tuân chỉ. Cơ Linh Nhi lễ bái, sau đó dẫn theo một đám cung nữ và thái giám vội vã ra khỏi hướng điện. Các khanh hãy đi đến cửa cung phía sau, không được tùy ý chạy loạn. Chấm sẽ cho một đội hộ vệ giám hộ, người nào dám chống lại, đánh chết ngay tại chỗ. Chúng thần tuân chỉ. Chúng thần quỳ lại, được một đội hộ vệ dẫn dắt đi ra đại điện. Sau khi hạ xuống 3 đạo chiếu lệnh liên tiếp, Dương Mộc sờ sờ cằm, trầm tư một lúc. Tổng thể bố cục xem như đã thỏa đáng, tiếp theo nên chuẩn bị khâu mấu chốt nhất. Nhìn xung quanh trái phải, Dương Mộc lúc túng phát hiện trong cung điện chỉ còn lại một tiểu thái giám hầu hạ. Ngươi tên là Thẩm An. Dương Mộc mơ hồ dựa vào trí nhớ mà suy đoán. Tiểu thái giám này lớn lên với hắn, từ nhỏ chuyện gì cũng đều thay hắn gánh, vừa thông minh lại vừa trung tâm. Bẩm bệ hạ, chính là nô tài. Tốt lắm, ngươi đi chuẩn bị một cây cầm đưa đến thành lâu, lại tìm thêm mấy người ở cuối tường thành phía tây hoàng cung nấu nước. Không có mệnh lệnh của chấm, một khắc cũng không được phép dừng lại. Nô tài tuân chỉ. Thẩm An cung kính quỳ lại, sau đó xoay người đi ra ngoài đại điện. Bất Hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 4 chiến cuộc nơi cửa thành. Mấy người này vừa đi, đại điện mấy trăm mét vuông đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại một người Dương Mộc lẻ loi. Ngẫm lại liền cảm thấy uất ức. Thật vất vả mới xuyên qua thành hoàng đế, coi như không có tam cung lục viện thất thập nhị phi, nhưng ít ra cũng phải được ăn no chờ chết, không có chuyện gì thì cải trang vi hành chứ. Nhưng lại làm hoàng đế của một quốc gia nhỏ, bố trí đến thấp nhất, ngay cả thời gian còn lại của game cũng không nhiều. Dù cho người chơi châu bò cũng không thể cứu vãn nổi. Mặc kệ, đã đến rồi thì nên ở lại. Kiếp trước làm lưu manh 20 mấy năm, đã sắp qua thời thanh niên cũng không kiếm được chút thành tựu gì, cũng coi như là uất ức tới cực điểm. Đi tới nơi này ít nhất vẫn được tặng một cái lão bà, làm hoàng đế. Trời cao nếu đã cho ta một cơ hội, phải nên quý trọng mới đúng. Dương Mộc cảm khái, cắn răng một cái, nhấc áo choàng lên đi ra khỏi hướng điện. Sau đó hắn được bảo vệ bởi một tiểu đội hộ vệ, leo lên long liễn đi thẳng đến cửa thành. Một đường đi nhanh. Long liễn chính là một chiếc xe ngựa kéo, còn sóc này hơn cả xe công cộng. Dương Mộc vén rèm xe lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nói là khắp thành đều đang kinh hoàng, trên đường cái phồn hoa bây giờ khắp nơi đều bừa bộn, nhà nhà đóng chặt cửa. Không nói tới đầy tớ người hầu, ngay cả một con chó cũng không thấy. Ước chừng sau 20 mấy phút, rốt cuộc cũng đến được cửa thành. Đây chính là tường thành. Dương Mộc cau mày. Hoàn toàn khác biệt so với sự cao vót hiểm trở trong tưởng tượng, nhìn qua giống như được dựng lên để quay phim, thậm chí còn thấp hơn. Mạc tướng Tư Mã Hoành tham kiến bệ hạ. Một tướng quân mặc giáp trụ chạy tới quỳ một chân trên đất. Tình hình như thế nào? Dương Mục hỏi. Bẩm báo bệ hạ, quân địch đóng quân cách 3 dặm ngoài thành, hiện giờ đang nấu ăn. Tên đại tướng tiên phong đã mấy lần xuất quân đến quấy nhiễu dưới thành, tuyên bố buổi chiều sẽ công thành. Có từng trắng trợn chặt cây cối, xây dựng doanh trại chưa? Chưa từng, quân địch rất vội vàng, binh sĩ ăn ở đều ngoài trời, tình thế bắt buộc phải chiếm được thành trì của ta. Dương Mục gật đầu. Tam hoàng tử phía địch quốc này xác thực là cuồng ngạo đến cực điểm, ngay cả doanh trại cũng không bố trí tốt. Xem ra trước lúc trời tối sẽ công thành, sau khi cướp đốt giết ở trong thành liền qua đêm ở đây. Đi, lên tường thành nhìn xem. Bệ hạ, không thể được. Tư Mã Hoành ngăn cản hắn, lo lắng khuyên can. Bệ hạ thứ tội, xin nghe mạc tướng nói. Bên dưới thành có thám báo đang dò xét trong bóng tối, bệ hạ nếu leo lên cửa thành tất sẽ bị phát hiện, quân địch chắc chắn sẽ dũng mãnh xông vào. Bây giờ quân ta đang mệt mỏi, vệ lão tướng quân lại điều đi 3.000 binh tướng rồi. Quân địch nếu có gì động, chúng ta sẽ không thể chống đỡ được đâu. Tướng quân không cần lo lắng, vệ lão tướng quân điều binh đi là ý chỉ của chấm, chấm đã có bố trí. Ý chỉ của bệ hạ. Tư Mã Hoành xứng sờ. Mặc dù hắn là một quân nhân, nhưng ít nhiều vẫn nghe được một số chuyện của hoàng đế bệ hạ. Nói cho dễ nghe là vô năng, kỳ thực chính là một hôn quân. Trong lúc sống còn này, vệ tướng quân làm sao lại nghe theo lệnh của hoàng đế, vì sao lại điều hết tướng sĩ đi, vào lúc này việc quan trọng nhất chẳng phải là thủ thành sao? Nhìn vẻ mặt tràn đầy mờ mịt và không hiểu của tướng quân Tư Mã Hoành này, Dương Mộc yên lặng thở dài một hơi. Xem ra lại phải phí miệng lưới một phen nữa rồi. Dương Mộc lại lần nữa đảm nhiệm thần côn, thần thần bí bí kể lại câu chuyện do chính mình bịa ra một cách sinh động như thật. Quả nhiên, Tư Mã Hoành vừa nghe xong thì phản ứng giống như vệ trung toàn, kích động đến tột đỉnh, hô thẳng vạn tuế. Dương Mục rất hài lòng đối với phản ứng của hắn, lại dặn dò một phen, nói kế sách cho hắn, sau đó leo lên thành lầu. Dưới bức tường thành cao 5-6 mét có một sông đào uốn lượn bảo vệ thành, xa xa là một mảnh đất trống trải hoang dã, một đám thám báo bên quân địch đang cưỡi ngựa phân tán tuần tra ở khắp nơi. Dương Mộc vừa mới leo lên thành không lâu đã thấy một thám báo trong đó sục ngựa mà đi, hiển nhiên là đi báo tin. Bệ hạ, hay là người xuống dưới thành lầu đi, để ngựa quân địch đâm sau lưng. Tư Mã Hoành ở một bên cẩn thận nói. Không sao, khoảng cách xa như vậy, cho dù quân địch có súng tướng bắn được bách phát bách trúng, cũng không đả thương được chấm. Dương Mộc khoát tay áo một cái rồi nói. Khanh lập tức phân phó người gỡ bỏ hết tinh kỳ, phái nhiều binh sĩ đi lại trên tường thành tạo nên cảnh tượng giả cho bọn chúng xem. Những người còn lại giữ đúng trách nhiệm, dù gặp phải bất cứ tình huống gì cũng không được phép lớn tiếng. Người trái lệnh, chém. Mạc tướng lĩnh mệnh. Tư Mã Hoành vâng mệnh, dặn dò lính liên lạc. Mệnh lệnh được truyền đi dọc theo tường thành. Trong chốc lát, tiểu thái giám Thẩm An đầu đầy mồ hôi chạy tới, sau lưng còn có mấy người, mang theo một cây cầm và những dụng cụ khác. Dương Mộc gật đầu, bắt đầu bố trí hương án, ngồi dựa vào lan can, bắt đầu giả vờ giả vịt đánh đàn. Ước chừng 30 phút sau, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn bốc lên từ khe núi phía xa, một đại quân minh mông cuồn cuộn đang chạy tới, trên cờ lớn viết một chữ Phồn Thể Chỉnh. Phía sau theo sát hơn 40 phương trận, mỗi phương trận có khoảng 4 đến 500 người. Chiến xa, phiên kỳ, trường mâu tất cả đặt ở bên ngoài sông đào, giống như là một cuộc duyệt binh. Chỉ có điều, so với duyệt binh trên TV thì quân kỳ của hai vạn đại quân này còn kém quá xa. Động tác của các binh sĩ không đồng nhất, nghiêng trái ngã phải, còn có người ở trong đội ngũ nói chuyện. Nhìn không khác gì một cái chợ. Nói dễ nghe là hai vạn đại quân, nhưng thật ra chính là mấy ngàn quân chính quy dẫn theo một đoàn nông binh mà thôi. Một chiếc chiến xa chậm rãi đi ra, đứng ở phía trước quân trận. Tiểu hoàng đế, hôm nay chính là ngày mà thương quốc của ngươi diệt vong, mau mau mở thành đầu hàng đi. Nếu có thể khiến bổn hoàng tử cao hứng, sẽ tạm tha cho mạng chó của nhà ngươi. Trình Khang ngồi ở trên chiến xa cực kỳ hung hăng hướng về phía tường thành kêu gọi đầu hàng. Chen! Buồn cười! Tư Mã Hoành giận dữ rút bảo kiếm ra, vẻ mặt phẫn hận. Bệ hạ, xin chuẩn cho thần một nhánh tinh binh ra ngoài thành đánh quyết một trận tử chiến với tặc tử này. Lui ra! Nhưng! Bệ hạ, chủ nhục thần chết! Tặc này chưa trừ! Tư Mã Hoành thần không mặt mũi nào sống trên đời. Hành sự theo kế sách. Dương Mộc bình tĩnh nói. Cả người Tư Mã Hoành chấn động, lúc này mới nhớ tới chuyện mà Hoàng đế bệ hạ giao phó. Sau đó cha bảo kiếm vào vỏ, ngượng ngùng đứng ở một bên. Kỳ thực đối sách của Dương Mộc rất đơn giản, chỉ có một chữ chờ. Nếu quân địch là kiêu binh, vậy thì nghĩ biện pháp chọc tức bọn hắn. Chủ tướng quân địch nếu là người trí lớn nhưng tài mọn, mắt cao hơn đầu, vậy thì chỉ cần cứ một mực làm ra dáng vẻ coi khinh hắn là được. Một đám người đánh mất lý trí, hơn nữa nếu thống lĩnh cũng mất đi lý trí, chắn chắn sẽ cách diệt vong không xa. Tùy tiện bày ra một cái túi vải cũng có thể khiến bọn chúng nhảy vào đó. Sự thực chứng minh, một chiêu này quả nhiên rất có hiệu quả. Lúc này trên chiến xa bên dưới thành Trình Khang đã sớm tức đến run cả người, dẫn đến nỗi không thể nhịn được nữa. Ở trong mắt Trình Khang, một tiểu hoàng đế sắp vong quốc thì có tư cách gì kiêu ngạo như vậy, không trả lời cũng thôi đi, lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên thành lầu nhàn nhã đốt hương đánh đàn. Trong mắt còn có hai vạn đại quân của bổn hoàng tử hay không? Trình Khang rút trường kiếm ra, muốn hạ lệnh công thành. Trẫm đã tam hoàng tử điện hạ bớt giận. Lúc này quân sư bên cạnh đứng dậy ngăn hắn lại. Quân sư cớ gì ngăn trở, chẳng lẽ muốn thấy bổn hoàng tử bị chê cười sao? Trình Khang hừ lạnh một tiếng. Quân sư này là phụ hoàng sai khiến đi giúp hắn. Mấy ngày nay cứ ghé vào lỗ tai hắn líu ra líu xíu, chỉ trò trò, thật là đáng ghét. Điện hạ cẩn thận chiêu trò của quân địch. Quân sư đầy vẻ ưu lo, khuyên can nói. Nghe nói tiểu hoàng đế của thương quốc là người vô học, lại nhát như chuột, là một tên hôn quân. Nhưng bây giờ lại ở trên thành lầu đốt hương đánh đàn, coi đại quân hùng mạnh của ta như không, chẳng phải là rất lạ sao? Trình Khang hơi nhướng mày. Quân sư nói không sai, chỉ là trên thành lâu không có tinh kỳ, nhưng mơ hồ vẫn có binh sĩ đi lại, hình như là có mai phục. Được rồi, bổn hoàng tử đã thấy, không cần ngươi lắm miệng. Trình Khang thiếu kiên nhẫn phất tay, hạ lệnh toàn quân đứng tại chỗ trước tiên quan sát một chút rồi hành động cũng không muộn. Một canh giờ nữa trôi qua, mắt thấy đã đến giữa trưa. Mặt trời lên cao, quân sĩ dưới trướng đều đầy mồ hôi. Giờ vẫn chưa được ăn cơm trưa, tiếng oán giận nổi lên bốn phía, Trình Khang không khỏi có chút nóng nảy. Quân sư, ngươi nghe cho rõ ràng một chút, cẩu hoàng đế kia ở trên thành lầu, rốt cuộc đang đánh cái gì? Trước mắt, tiểu hoàng đế thương quốc đã cùng đường mạt lộ, tiếng đàn gảy ra cũng lộn xộn theo, trong miệng sướng lên cái gì mà? ta yêu thiên nhai mênh mông, dưới chân thanh sơn hoa đang nở. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 5 bắt 33 trong hũ. Đúng vậy, lúc này Dương Mộc đang ở trên thành lầu hát tối huyễn dân tộc phong, mặt mày hớn hở, rất có tư vị. Bên cạnh, vẻ mặt Tư Mã Hoàng nhăn nhó quái dị. Lúc đầu hắn nghe thì như lọt vào sương mù, chỉ thấy là lạ, dần dần không tự chủ được cũng theo nhịp ngâm nga, trong lòng đã vạn lần sùng kính với vị hoàng đế này. Thật sự là tiên nhạc, quả nhiên bệ hạ là chân long thiên tử đã được thần tiên chiếu cố. Đương nhiên, Dương Mộc cũng không biết suy nghĩ của Tư Mã Hoành. Nhờ vào bác gái nhảy múa tẩy não ở quảng trường dưới nhà, sau khi hắn hát xong tối huyễn dân tộc phong liền hát tiểu bình quả. Đang định hắn giọng hát mấu thân thì nghe thấy có tiếng mắng chửi dưới cổng thành. Trình Khang trên chiến xa nổi giận đùng đùng chửi ầm lên, nội dung cũng không có gì lạ, chỉ là mấy lời ngoan độc thôi. Cái gì mà phá thành xong sẽ đổ sát 3 ngày, muốn băm nát cẩu hoàng đế cho chó ăn vân vân. Sau đó càng mắng càng hăng, còn liên lụy đến cả cấp độ tổ tông nữ tính. Dương Mộc biết thời cơ sắp đến rồi. Thế là hắn chuẩn bị một chút, dừng đánh đàn, bắt đầu vào vai diễn, ra vẻ kinh hoàng đứng ngồi không yên. Ha ha ha, cái đồ hoàng đế cứt chó, nhát gan như chuột. Trên chiến xa Trình Khang cười ha ha rồi vung tay lên, ra hiệu cho mấy cung nỗ thủ bắn loạn lên thành lâu. Loạng xoạng. Dương Mộc bị dọa sợ ngã nhào khỏi ghế, vô cùng hoảng sợ. Sau khi được mấy thái giám đỡ dậy, hắn vội vàng chạy xuống thành lâu. Trình Khang cười lớn, có thể nói là quá thoải mái. Nhìn hơn nửa ngày rồi cuối cùng đã có thể thu thập được tên hoàng đế không biết trời cao đất rộng này. Sau đó Trình Khang truyền lệnh cho toàn quân lập tức công thành. Ô! Thùng thùng! Thùng thùng! Theo tiếng kèn lệnh và tiếng trống trận rồn rập, quân đội trùng trùng điệp điệp xông lên. Trong chốc lát, bên dưới cổng thành người hô ngựa hí, bụi cuốn mịt mù, tiếng la hét vang trời. Tướng sĩ thủ thành của Thương Quốc chỉ hơi chống cự một chút liền bắt đầu rút lui vào trong hoàng thành một cách có thứ tự. Quân Trình công phá cửa thành, một đường truy sát, sĩ khí như hồng. Trình Khang điều khiển chiến xa theo sát sau lưng đại quân thỏa thuê mãn nguyện. Đây chính là công hôn diệt quốc, chờ bắt được tiểu hoàng đế rồi hiến tế thái miếu, danh tiếng nhất định có thể vượt qua được hai hoàng huynh. Khi đó được phụ hoàng khen ngợi, vị trí thái tử coi như đã trong tầm tay. Giết! Giết vào hoàng cung chia nhau kim ngân tài bảo. Bắt sống tiểu hoàng đế, thưởng thiên kim ban hôn tước. Trình quân khí thế bừng bừng một mạch liều chết, vội vàng đuổi theo tướng sĩ thủ thành. Theo sự truy đuổi không ngừng, binh sĩ thủ thành dần dần tan tác, số lượng càng lúc càng ít, có thể thấy được xa giá của hoàng đế ở phía xa. Trình Khang mừng rỡ thịt mỡ vào đến miệng rồi không thể để bay mất được. Vì phòng ngừa tiểu hoàng đế chạy trốn, hắn bèn điều 1.000 thân vệ và 3.000 bộ binh tự mình xuất quân truy kích. Điện hạ, không thể chỉ sợ quân địch có trá. Lúc này quân sư lại đứng dậy tận tình khuyên bảo. Đại tướng quân vệ trung toàn của Thương Quốc là một vị tướng dũng mãnh, Tư Mã Hoành cũng là một người có huyết khí. Hiện giờ không thấy tăm hơi vệ trung toàn đâu, mà Tư Mã Hoành lại dễ dàng dẫn binh tháo chạy. Liên tưởng tới tất cả chuyện hôm nay, trong đó tất có gì thường. Nói vậy quân sư đã nhìn ra cái gì rồi? Trình Khang bị dội một chậu nước lạnh cực kỳ khó chịu. Cái này, trong thời gian ngắn lão hủ không nhìn ra được manh mối gì. Hiện giờ quân ta đã đánh vào trong thành, là thế tất thắng rồi, sao không chầm chậm thúc đẩy đề phòng bất chắc? Hừ! Trình Khang cười lạnh, khinh thường nói. Đã không nhìn ra được mánh khóe gì thì không cần ở đây cố lộng huyền hư nữa. Mà dù có trá thì sao, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Nếu chậm trễ thời gian để tiểu hoàng đế trốn mất, ngươi có chịu trách nhiệm được không hả? Xin điện hạ nghĩ lại, binh pháp có nói nắm đại thế, làm cẩn thận. Hiện giờ quân ta đang có lợi thế, cần lấy vững chắc làm chủ, không thể tham công liều lĩnh. Huống hồ. Câm miệng. Trình Kháng rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ vào quân sư gầm lên. Còn dám nói chuyện giật gân nữa, đừng trách bổn hoàng tử chỉ ngươi tội mê hoặc quân tâm, giải quyết tại chỗ. Quân sư sững sờ thở dài một hơi, đành ngượng ngùng đứng qua một bên. Một lát sau, quân đội truy kích của Trình quân dọc theo đường lớn trong thành giết tới tận cửa lớn hoàng cung. Chúng quan viên phụng chỉ đứng chờ ở đại môn hoàng cung sợ đến choáng váng, nhìn quân đội cuồn cuộn như dòng lũ, ai nấy đều thất kinh, vô cùng tuyệt vọng. Đã nói là có thần tiên tương trợ cơ mà đã nói là liên hoàn kế thiên ý vô phùng rồi cơ mà. Đều là gạt người. Một canh giờ sau, hoàng đế dẫn theo tướng sĩ thủ thành không đánh mà chạy. Đây là chuyện gì? Hôn quân. Chúng quan viên tuyệt vọng, không đoái hoài tới tôn ti quân thần nữa, đều nhao nhao chất vấn Dương Mục. Các khanh thật không dám giấu riêng, cái gọi là được thủ pháp thần tiên chỉ là nói dối, lần này chiến bại đều là tội của một mình chấm. Dương Mục ngửa mặt lên trời thở dài. Cái gì giả dối không có thật. Làm nửa ngày thì ra tất cả đều chỉ là chuyện hoàng đế nói bừa, đây không phải là trò đùa sao? Chúng quan viên sắp phát điên rồi. Bọn họ cảm thấy mình bị lừa gạt, nhao nhao chửi ầm lên. Một vài người tâm tư linh hoạt thấy không có chỗ để trốn bèn dứt khoát quỳ xuống đất, dập đầu đầu hàng với quân địch sắp đánh tới, hy vọng đối phương có thể thả cho mình một con đường sống. Thậm chí, có một vài quan viên còn vung vẩy tay áo tươi cười ra chào đón quân địch đang truy sát tới, tình nguyện làm kẻ dẫn đường. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ quan viên rất có khí tiết, trung tâm không đổi lòng. Mặc dù ngoài miệng có nói lời oán thán nhưng lại dồn dập đứng phía trước Dương Mục tổ chức người hộ giá, một đường hốt hoảng chạy trốn trong hoàng cung. Mấy phút sau, Trình Khang xuất lính 1.000 thân vệ và 3.000 bộ tốt sau lưng, sĩ khí bừng bừng, một đường truy sát vào tận tường thành phía tây hoàng cung. Thắng lợi ngay trước mắt rồi, Trình Khang chỉ cảm thấy tảng đá lớn vẫn ép trên ngực mình đã không còn nữa. Từ hôm nay trở đi, hắn là công thần diệt quốc. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều, hoàng vị dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy không đúng. Hắn phát hiện mình xuất bộ xông thẳng vào tường thành phía tây, xung quanh cực kỳ yên lặng, ngay cả quân thương mình đang truy đuổi cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Vù, vù, vù. Đột nhiên trên hai bên tường thành bất ngờ xuất hiện từng hàng binh sĩ cầm cung nỏ trong tay, mũi tên phô thiên cách địa như mưa rào chút xuống quân Trịnh. Giết! Trịnh Tặc nhận lấy cái chết. Giết! Trên bốn phía tường thành vang vọng tiếng hô giết đinh tai nhức óc. Quân Trịnh đại loạn cuống quýt tránh né chạy trốn bên trong con đường hẹp dài. Nhưng bất đắc dĩ chính là tất cả quân đội của Thương Quốc do Vệ Trung toàn xuất lính đều ở trên bờ tường cao, chiếm địa thế cực kỳ có lợi. Sau vài đợt mưa tên, 4.000 binh sĩ vũ trang hạng nhẹ tử thương một đám lớn, binh sĩ còn sót lại cũng chạy trối chết, không còn chút đấu trí nào nữa. Lúc này, đột nhiên trên tường thành xuất hiện rất nhiều thái giám và cung nữ giơ nước sôi nóng bỏng hất thẳng xuống. Ngựa của quân Trình bị bỏng, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau, tử thương vô số. Có mai phục mau rút lui. Rốt cuộc Trình Khang đã ý thức được mình đã trúng kế dụ địch xâm nhập, bắt ba ba trong hũ. Nhưng không thể làm gì nữa, quân lính xung quanh đã tan rã, tiếng kêu thảm thiết vang lên tận trời, không ai nghe theo chỉ lệnh của hắn. Đại thế đã mất. Lúc này Trình Khang hối hận phát điên. Hắn chỉ hận không nghe lời quân sư tham công liều lĩnh, bây giờ bị vây nhốt trong hoàng cung. Lại một trận mưa tên nữa. Thấy quân địch chỉ còn 1.000 người đều đã mất ý chí chiến đấu, Tư Mã Hoành hạ lệnh dừng tấn công, phái người trói chặt Trình Khang rồi áp giải đến trước mặt Dương Mục. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 6 kế sách công tâm. Lúc này, vì tam hoàng tử Trịnh Quốc không ai bì nổi đang nơm nớp lo sợ, mũ quan và vải lụa xộc xịch trên quần áo dính máu, cả người đầy bụi đất. Trịnh Khang rất sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, trên trán toát mồ hôi hột. Hắn rất rõ ràng những lời mình nói lúc trước khó nghe cỡ nào, dù là dân chúng bình thường cũng không chịu nổi, càng không nói đến vua một nước. Giờ hắn đã biến thành tù nhân, như cá thịt trên thớt gỗ, chỉ cần Dương Mộc hạ lệnh một tiếng, hắn lập tức sẽ rơi đầu xuống đất. Thế là hắn cắn răng, ra vẻ trấn định run giọng nói. Hoàng đế Thương Quốc, ngươi không thể giết ta. Bản hoàng tử có thân phận tôn quý, dù có chiến bại cũng không thể giết. Dương Mộc khinh thường. Tên hoàng tử này làm sao vậy, ta không chỉ là hoàng đế, mà còn là truyền nhân của rồng, là con cháu Viêm Hoàng, là người nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản đó. Tuy nhiều thứ đáng để kiêu ngạo nhưng cũng không nói ra khắp nơi, ngươi là một tù binh mà vẫn còn to mồm vậy sao? Thấy vậy Trịnh Khang càng thêm chột dạ, vội la lên. Hoàng đế Thương Quốc, ngươi phải cân nhắc hậu quả. Sau lưng bản hoàng tử còn có 16,000 đại quân, nếu phát hiện ta đã chết, khẳng định đại quân sẽ trả thù. Chỉ bằng mấy ngàn người các ngươi ở đây tuyệt đối không cản nổi. Ô thật như vậy sao? Dương Mộc bình thản hỏi. Hay là chấm chém đầu ngươi rồi treo lên đại kỳ, ngươi đoán thử xem bọn họ nhìn thấy sẽ thế nào nếu ngươi chết rồi, đại quân mà ngươi nói, sẽ tan tành năm bè bảy mảng. Dù sao thì trốn về được Trịnh Quốc cũng bị trị tội, nếu chấm lấy lời dụ hoặc, không lo bọn họ sẽ không đầu hàng. Trịnh Khang nghẹn lời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dương Mộc nói không sai, từ xưa đến nay trong đại chiến nếu tướng soái dẫn binh bỏ mình đương nhiên sẽ khiến quân tâm dao động, một khi nổi loạn sẽ rất dễ bị Hoàng đế Thương Quốc dùng lời dụ dỗ. Cho nên cái gọi là đại quân cũng không thể trở thành tiền vốn cho hắn được, nếu chọc giận Hoàng đế Thương Quốc chắc chắn sẽ bị chém chết. Nhất thời trong lòng Trịnh Khang hỗn loạn, vụng trộm liếc qua Vệ Trung Toàn bên cạnh, nhìn thấy mũi kiếm vẫn nhỏ máu tươi mà bàng hoàng không thôi. Xem ra, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Vậy ngươi muốn thế nào? Trịnh Khang gần như tuyệt vọng rồi. Trái phải đều phải chết, trong lòng hắn chỉ mong có thể chết một cách thoải mái, bớt chút tra tấn. Dương Mộc lắc lắc ốm tay áo, đứng dậy cúi đầu về phía chân trời, sau đó nói. Chấm đăng cơ không lâu, ngưỡng mộ đạo nhân nghĩa trị quốc, không đành lòng tạo nhiều sát lục. Không bằng chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Giao dịch. Hai mắt Trịnh Khang sáng lên, cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng hắn không ngu ngốc, vừa nghe vậy là biết mình còn hy vọng sống sót. Đúng, chính là giao dịch. Dương Mộc khẽ gật đầu thở dài nói. Chấm đăng cơ không lâu, vốn không muốn kết thù kết oán với Trịnh Quốc, nhưng ngươi lại dẫn binh xâm phạm trước, chấm nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng cho thần dân. Cho nên, nếu ngươi lệnh cho tất cả sĩ tốt dưới trướng đầu hàng, rồi lấy hết vàng bạc tư trang ra chuộc lỗi, có thể chấm sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật sao? Quân vô hí ngôn. Trịnh Khang mừng như điên, tựa như đi một vòng quanh Dược Môn Quan rồi lại bò lên, toàn thân sủi lơ. Chỉ cần có hy vọng sống sót, sĩ tốt đầu hàng tính là gì, dù sao cũng chỉ là dân đen, chết hết cũng không sao. Còn vàng bạc tài vật, bỏ ra rồi vơ vét bù vào lại là được. Chỉ cần cái mạng nhỏ này vẫn còn, không mất mấy năm, hắn lại có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, nhất định phải đòi lại mối nhục ngày hôm nay cho tiểu hoàng đế này đẹp mắt. Hoàng đế Thương Quốc nói có lý, bản hoàng tử đồng ý làm giao dịch này. Trịnh Khang chém đinh chặt sắt, lời nói đầy vẻ chính nghĩa. Hai quân giao chiến không thể tránh được tử thương, đã có thể biến chiến tranh thành tơ lụa thì không gì tốt hơn. Chỉ là có thể cởi dây thừng này cho bản hoàng tử không, tất cả đều là người có thân phận, dáng vẻ thế này có hơi. Hắn còn chưa nói xong đã trúng một cước vào bụng, đau đến mức gập người lại, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, hắn bị thị vệ bên cạnh xé hết quần áo, xách lên như xách một con gà. Còn lời gì muốn nói nữa không? Dương Mộc lạnh lùng nhìn hắn. Không có, không có. Trình Khang nuốt nước bọt tâm như hến. Rốt cuộc đã chấp nhận sự thật đang đứng dưới mái hiên nhà người ta. Đừng có ôm tâm lý may mắn, chớ có cho rằng chấm không dám giết ngươi. Nếu ngươi có thể ra nổi bạc, hoàng huynh của ngươi cũng có thể. Ta tin bọn họ không ngại để ngươi vĩnh viễn ở lại Thương Quốc đâu. Dương Mộc nhìn hắn thản nhiên nói. Không không muốn ta, ta nghe lời. Trình Khang run sợ, hắn thật sự sợ. Uy hiếp này của Dương Mộc quả đúng là một tên trúng đích. Một khi biết hắn đã bị bắt làm tù binh, khẳng định người vui sướng nhất là hai vị hoàng huyên kia. Chuyện dùng bạc mua đầu mình tuyệt đối không phải nói chơi. Thậm chí, những triều thần kia cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, chỉ ước hắn chết sớm một chút, ngay sau đó sẽ chia cắt phong ấp của hắn. Kể từ đó, dù hắn có may mắn không chết, trở về cũng sẽ biến thành một hoàng tử không quyền không thế. Sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tranh đấu trốn cung đình. Trùng hợp đúng lúc này có tiếng chém giết vang lên ở phía xa. Dương Mộc biết chắc hẳn là số quân địch còn lại đã tấn công vào tới nơi, đang chém giết với quân đội mai phục. Lúc này, Dương Mộc hạ lệnh sách Trình Khang tới tường thành hoàng cung chiêu hàng quân địch. Đám binh lính Trịnh Quốc thấy vậy đều kinh hãi. Mới đầu bọn họ còn thế như trẻ tre đánh vào trong thành, tưởng là có thể trắng trợn đánh cướp một phen. Không ngờ một đường giết tới không gặp bất kỳ ai, tới thẳng hoàng thành mới gặp mai phục, bị giết đến trở tay không kịp. Càng vạn vạn lần không ngờ nổi là chủ soái dẫn quân tiên phong đánh vào hoàng cung lại bị bắt. Hiện giờ, chủ soái bị bắt lệnh cho mọi người đầu hàng. Nên làm gì đây? Chúng sĩ tốt đều ngơ ngác không biết nên làm sao cho phải. Bọn họ không muốn làm tù binh, cũng không dám chống lại quân lệnh. Dù sao cũng là con dân Trịnh Quốc, chiến sự kết thúc là đến lúc thanh toán. Kẻ chống lại quân lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, nhẹ thì bị đày làm nô, nghiêm trọng thì lập tức chém đầu săn chúng, thậm chí còn liên lụy đến cả người nhà. Thấy quân Trịnh đang do dự, ai nấy đều đang quan sát, Tư Mã Hoành đứng trên tường thành phất cờ hò reo. Bệ hạ có chỉ Thương Quốc ta không giết tù binh, ai bỏ vũ khí xuống sẽ miễn tội chết. Bỏ vũ khí xuống, miễn tội chết. Bỏ vũ khí xuống, miễn tội chết. Nhất thời, các binh lính trên tường thành đều gân cổ gào lên. Không giết tù binh sao? Sĩ tốt quân Trịnh nhìn quanh, bàn luận âm ý. Phần lớn bọn họ là nông dân bị chiêu mộ làm binh, tối đa cũng chỉ luyện qua 1-2 tháng, kẻ tham sống sợ chết chỉ mong kiếm miếng cơm ăn là chiếm phần nhiều. Hiện giờ đối mặt với mệnh lệnh của thống soái, lại thêm lời hứa hẹn không giết tù binh, tất cả đều dao động. Ta đầu hàng, trong nhà ta còn có vợ con, ta không muốn chết, ta đầu hàng. Một người lính ném vũ khí đi quỳ xuống lại. Ta cũng đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Đã có người đầu tiên, những người còn lại cũng dồn dập đi theo, chậm rãi buông binh khí xuống. Không đến mấy phút, đại quân gần 1.5 vạn người đều quỳ xuống đầu hàng, bị từng đội sĩ tốt Thương Quốc áp giải, dẫn tới một chỗ trong hoàng cung để tạm giam. Dương Mộc đứng trên cổng thành quan sát từ phía xa, rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Hôm nay thực sự nguy hiểm, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến kết quả diệt quốc bỏ mình. Mà một phần quan trọng nhất không ai qua được công đoạn công tâm kế Trịnh Khang. Nếu đối phương chỉ cần hơi quyết đoán một chút, thề sống chết không chịu hạ lệnh đầu hàng, vậy thì tất cả đều phí công nhọc sức, không ai có thể ngăn cản 1.5 vạn đại quân kia. May mắn làm sao Trịnh Khang này chẳng những chí lớn tài mọn, mà lại tham sống sợ chết, tâm trí hoảng hốt. Sau đó còn bị Dương Mộc dọa trái dọa phải, chưa gì đã không có cốt khí mà cầu xin tha thứ, nhảy vào cái hố lớn đã đào sẵn. Còn hiện tại hừ hừ, thắng làm vua thua làm giặc, mình đã là phe thắng lợi còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó sao? Đương nhiên, Dương Mộc cũng sẽ không trở mặt. Hắn sẽ không hạ sát thủ với Trình Khang và binh lính đầu hàng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống tốt. Tóm lại, một trận chiến diệt quốc nhìn thì hung hiểm nhưng lại vội vàng thô lậu cuối cùng đã kết thúc với một phương thức hoàn toàn ngoài dự liệu. Với Dương Mộc thì chuyện này coi như đã kết thúc, bảo vệ được mạng nhỏ rồi sẽ có thời gian giải tỏa tâm lý khó chịu vì xuyên qua. Nhưng mà, với cả Thương Quốc thì đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu các bạn thấy hay hãy like, đề cử và ủng hộ truyện Đan. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 7 thế giới mục nát. Cả buổi chiều, dưới sự chỉ huy của vệ trung toàn, Tư Mã Hoành và một đám quan chức trung thành hộ chủ, toàn bộ hoàng thành đại thương đều là một mảnh bận rộn. Bởi trước đó đã sơ tán dân chúng cùng với kế sách dẫn binh, do đó khi quân Trịnh đánh vào hoàng thành cũng không tạo thành tổn thất lớn gì. Sau khi quan phủ gián cáo thì tất cả dân chúng đều yên lòng, toàn thành khô chiêng gõ trống bắt đầu ăn mừng. Chỗ nào cũng thấy người ta giết lợn mổ dê, quán rượu tiệm cơm cờ bay phấp phới, tiếng reo hò tràn ngập trên đường. Những điệu nhảy vốn chỉ có ở những lễ hội lớn và long trọng đều được người ta mang ra biểu diễn, đám trẻ con cũng chạy đầy đường, vừa chạy vừa hát, toàn bộ hoàng thành chìm trong một mảnh hưng phấn và hân hoan. Binh lính của Thương Quốc cũng nhiệt tình hơn hẳn, ngoại trừ những người đang giam giữ quân Trịnh đã đầu hàng, tất cả những người còn lại đều tập trung vận chuyển lương thảo, đoạt lại binh khí. Mọi người đều nhiệt tình, đối với dân chúng bình thường và sĩ tốt thì ngày hôm nay có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, không chỉ nhặt về một mạng còn có thể tận mắt chứng kiến thần tiên đến tương trợ hoàng đế bệ hạ. Từng bước bố trí, lấy ít địch nhiều, đánh bại quân địch xâm phạm lãnh thổ, còn bắt được rất nhiều tù binh. Đây có thể coi như một thần thoại, còn đặc sắc hơn so với những câu chuyện trong truyền thuyết. Cũng chính vào lúc này, danh vọng của hoàng đế giả Dương Mộc tăng mạnh, uy vọng ở trong quân và trong triều hầu như có thể sánh ngang với tiên đế. Dọc đường đi trở về hướng điện, văn võ bá quan đối với hắn cung kính quỳ lại dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và thành kính. Thế nhưng, so với náo nhiệt ở bên ngoài náo thì lúc này bên trong cung có thể nói là một mảnh lạnh lẽo. Bức tường ở phía tây cung điện có khoảng 4.000 quân địch bị giết, mặc dù toàn bộ hộ vệ cung đình và cung nữ thái giám cùng làm cũng phải bỏ ra dòng giã một buổi chiều mới thanh lý xong. Cho đến khi trăng lên cao, mọi người mới có thể kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi trở về nghỉ ngơi. Dương Mộc hiển nhiên bị một đám thái giám cung nữ trúc tinh cùng nguyệt hộ tống tới Vạn Thọ Cung. Nằm trên giường một lúc, hắn gọi Cơ Linh Nhi đưa tới một đống thư tịch. Trong đó có nhiều nhất chính là sách sử cùng với một ít chính lệnh và bố cáo. Hắn lật qua một chút, chỗ nào không hiểu liền hỏi Cơ Linh Nhi. Ước chừng đến nửa đêm, thấy Cơ Linh Nhi và một đám cung nữ thái giám đều ngáp ngắn ngáp dài, nhưng lại không dám lên tiếng khiến lòng hắn có chút băn khoăn. Lúc này mới miễn cưỡng khép sách vở lại để cho mọi người đi nghỉ ngơi. Là một thanh niên tiến bộ của thế kỷ 21, quan niệm tư tưởng của Dương Mộc là bình đẳng, vì chuyện riêng của bản thân mà khiến mấy chục người bị liên lụy, hắn cũng không đành lòng. Cũng chính là vào lúc này, hắn phát hiện quy củ bên trong cung đình này khác xa so với trên phim truyền hình. Những cung nữ và thái giám kia sau khi lui ra cũng không đi đến nơi khác nghỉ ngơi, mà ở lại trong những gian phòng nhỏ bên canh Vạn Thọ Cung. Riêng Cơ Linh Nhi và Thẩm An thì ở ngay trong Vạn Thọ Cung cách hắn không xa, gọi một tiếng là có thể nghe được, rất thuận tiện để hầu hạ. Đây chính là cuộc sống của đế vương. Dương Mộc nằm trằn trọc ở trên giường, không ngủ được. Hắn nhớ lại nội dung sách sử và chính lệnh vừa đọc thì phát hiện thế giới này có hình thái xã hội và lễ nghi phong tục hơi giống thời Tống Minh của Trung Quốc cổ đại. Thế nhưng thể chế chính trị ở mỗi nước chư hầu lại rất lạc hậu, căn bản đang còn dừng lại ở giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc, hơi hơi mạnh hơn một chút, có điều cũng không khác lắm so với Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Rõ ràng cho đến giờ ở các nước chư hầu chưa từng xuất hiện chế độ khoa cử, lựa chọn quan chức trên căn bản đều do các đại gia tộc tiến hành, số người biết chữ thấp đến mức đáng sợ. Toàn bộ Thương Quốc gần 600.000 người, người biết chữ lại không tới 3.000, mà cơ bản đều là con cháu đại gia tộc. Còn bình dân từ khi bắt đầu sinh ra thì cuộc đời cũng đã được định sẵn, chắc chắn sẽ bị thế gia bóc lột và áp bức. Con đường duy nhất có thể thay đổi vận mệnh chính là tòng quân nhập ngũ, nếu có thể đến được vị trí bách phu trưởng là rất giỏi rồi. Càng khiến cho người ta khó mà tin nổi đó là thuế má và lao dịch ở đây nặng nề đến đáng sợ. Lấy Thương Quốc làm ví dụ. Nhiều loại sưu cao thuế nặng vô cùng phức tạp, có đến mấy chục loại, không chỉ có thuế thân, thuế ruộng đất, thuế tài sản cùng với các loại lao dịch. Hơn nữa thuế suất lại rất cao, làm người ta không biết xoay sở như thế nào. Ví dụ một gia đình bình thường có 5 người, một năm lao động có tổng sản là 10 lượng bạc, vậy sẽ phải nộp thuế ít nhất 3 lượng bạc. Đây chính là tình huống bình thường. Nếu như gặp phải quan phủ điều động dân phu còn phải làm việc miễn phí. Một năm qua, gia đình ấm no không nhiều, người chết đói là việc bình thường. Còn những kẻ đứng đầu bản thân Dương Mộc biết trong nhà mấy quý tộc đều có cả kho lúa lớn, nắm giữ số lượng lớn đất đai và nô bộc kiêu dâm xa xỉ, xa hoa đồi trụy. Lại nói đến quốc khố của Thương Quốc, bây giờ chắc chỉ còn mấy trăm ngàn lượng bạc. Đây không chỉ là vấn đề bóc lột dân chúng, mà còn là thể chế không ổn. Thuế là doanh thu chính của một quốc gia, bóc lột tàn khốc như vậy chắc chắn sẽ khiến dân chúng khổ không thể tả, khắp nơi đều là tiếng oán hờn đối với giai cấp thống trị. Dân sống không nổi thì không thể tăng nhân khẩu, do đó thuế cũng không thu thêm được, giai cấp thống trị lại tăng dần giá trị thuế lên, từ đó hình thành một vòng lặp vô tận. Về lâu dài, một khi quốc gia gặp phải vấn đề gì đó thì rất nhanh sẽ sụp đổ. Giống như người cha tiện nghi của Dương Mộc, 30 năm trước dựng cờ khởi nghĩa, lật đổ tiền triều sau đó thành lập Thương Quốc, có thể thành công như vậy phần lớn đến từ nguyên nhân trên. Thế nhưng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sau khi Thương Quốc thành lập, đối với dân chúng cũng không có thay đổi quá lớn, đơn giản chỉ là giảm bớt vài loại thuế phức tạp. Nhưng như vậy cũng đủ để dân chúng bình thường cảm tạ ăn đức. Hô to thánh thiên tử. Không thể không nói, dân chúng ở tầng lớp thấp là hiền lành nhất, cũng dễ thỏa mãn nhất. Trong hoàn cảnh như vậy mà các nước chư hầu có thể duy trì cái xã hội này đến mấy trăm năm, xét từ góc độ của Dương Mộc thì quả là một kỳ tích. Dương Mộc ở trên giường trằn trọc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là với một người quen thuộc lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc cổ đại như hắn. Thì hắn biết một sự thật. Cái gọi là đại lễ vương triều đã như mặt trời sắp lặn, các nước chư hầu sắp nghênh đón một trận tranh giành đẫm máu. Những năm tháng ở trong binh đao loạn lạc, chỉ có cách biến cường mới có thể ở giữ được một vị trí. Thế cuộc hiện giờ là phía Bắc Thương Quốc đang có Trịnh Quốc nhìn chằm chằm, thực lực gấp mấy lần Thương Quốc, lần này là dựa vào mưu kế để chiến thắng Trịnh Khang. Sau này thì sao, một khi Trịnh Quốc toàn lực tấn công Thương Quốc lấy gì để chống lại? Loạn trong giặc ngoài giống như thanh gươm của Đa Mốc Lét treo trên đỉnh đầu, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Đương nhiên, Dương Mộc cũng biết chuyện biến cường không thể vội vàng được. Từ cổ chí kim, phàm là người thực hiện biến pháp, hầu như không có mấy người có kết quả tốt. Dưới tình huống không có lực trưởng khống tuyệt đối với quốc gia thì coi như hắn là hoàng đế cũng không được, rất dễ làm dung chuyển cuộc diện chính trị, để địch quốc và người có dã tâm trong nước thừa cơ lợi dụng. Nên làm cái gì bây giờ Dương Mộc lo lắng, đồng thời đáy lòng cũng có một luồng tự tin. Bởi vì ở trong đầu của hắn còn có một tòa đồ thư quán. Hắn rất rõ ràng một tòa đồ thư quán hiện đại có ý nghĩa như thế nào đối với một xã hội phong kiến nông canh hết sức lạc hậu này. Đây chính là kết tinh mấy ngàn năm của văn minh nhân loại, hội tụ khoa học kỹ thuật và văn hóa, là một tòa kho báu chữ viết chân chính. Hắn có một giả thiết. Nếu như có một ngày, văn minh nhân loại gặp phải chiến tranh hoặc bị thiên tai phá hoại, hủy diệt thành thị, nhà xưởng và đường xá. Nhưng chỉ cần những dư âm của ký ức văn minh đó vẫn còn tồn tại, thì rất nhanh sẽ có thể từ đống phế tích trùng tu lại mọi thứ. Nhưng mà, nếu như vụ tai nạn này phá hủy đi đồ thư quán, như vậy văn minh nhân loại sẽ trở về nguyên điểm, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Có một tòa kho báu tri thức như vậy, một khi hào quang nở rộ, nó sẽ mang tới những thay đổi gì cho xã hội phong kiến nông canh lạc hậu này đây? Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn cân nhắc tỉ mỉ liền không chịu nổi cơn buồn ngủ triệt để chìm vào mộng đẹp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cơ Linh Nhi đã quỳ gối bên giường đánh thức hắn, nói là đến giờ nên vào chiều rồi. Vào chiều. Dương Mộc còn buồn ngủ, lúc này mới nhớ đến, ở Thương Quốc 3 ngày lên triều 1 lần, canh năm đã phải thượng triều. Nhìn ánh nắng lờ mờ ngoài kia, phỏng chừng các quan lại đang chờ đợi. Hừm, lần đầu tiên vào triều, sẽ có đặc sắc gì đây? Dương Mộc nhích miệng lên, có chút chờ mong. Nếu các bạn thấy hay hãy like, đề cử và ủng hộ truyện Đan. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 8 quân quyền thần thụ. Vươn mình một cái, Dương Mộc bò dậy từ trên giường, được cơ Linh Nhi và mấy cung nữ hầu hạ rửa mặt, sau đó mặc vào một kiện miện phục. Nhìn kỹ, không ngờ đây là một cái long bào, mặt trên thêu hoa văn hình rồng, nhật nguyệt tinh thần, giang sơn xá tắc, phủ thêm đám mây ngũ sắc. Đai lưng, ốm tay áo nạm vàng ngọc. Hổ phách mặc lên người vừa thoải mái lại đẹp đẽ quý giá. Cơ Linh Nhi hầu hạ một bên rất vui mừng. Trước đây vào lúc sáng sớm, hoàng đế bệ hạ thường không chịu rời giường, sau khi rời giường cũng không chịu phối hợp, mượn đủ loại lý do để không lên triều. Mà hôm nay lại không cần mình khuyên can hay khẩn cầu, đã nhanh nhẹn mặc xong quần áo, nghiễm nhiên là bộ dáng của một quân vương cần chính. Hoàng đế có thể thay đổi như vậy thực sự là phúc của xã các Thương Quốc. Cuối cùng Dương Mộc mang lên mũ miệng, sau khi hỏi thăm một chút về trình tự và lễ tiết cần thiết khi vào triều, liền được một đám cung nữ thái giám vây quanh, ngồi trên loan giá, đi qua cung vua đến hướng điện. Chỉ thấy bên ngoài hướng điện uy nghiêm hùng vĩ có một đội thị vệ trong cung canh giữ. Ước chừng khoảng hơn 100 người, tinh thần của ai cũng sung mãn. Khi nhìn thấy loan giá đến đều dồn dập quỳ xuống hành lễ, cử chỉ và lễ nghi đều tràn ngập thành kính và nghiêm túc, khiến người ta nhìn đến liền vui tai vui mắt, tinh thần thoải mái. Thấy vậy, Dương Mộc ngồi ở bên trong loan giá gật gật đầu, rất vừa lòng. Cuối cùng cũng không giống ngày hôm qua, hoang mang rối loạn, tràn ngập khí tượng vong quốc. Trên thực tế, bởi vì đã bù lại tri thức suốt đêm qua, hắn cũng hiểu rõ một ít thông lệ khi lên triều là vào lúc canh năm, cũng chính là khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng. Các đại thần sẽ đứng thành hàng ngũ, lần lượt tiến vào hoàng cung. Nếu như gặp phải người ngáp hoặc là ho khan nhổ đờm, sẽ bị quan ngự sử phụ trách giám sát ghi chép lại, sau đó giao do hoàng đế thông cáo phê bình và xử lý. Nghĩ tới đây, Dương Mộc ngáp nhanh một cái. Nếu như chút nữa mà ở trước mặt các vị đại thần bày ra dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ thì hình như không hay cho lắm. Phải biết cổ nhân không có điều kiện vật chất gì hay cả, cũng không có các hoạt động giải trí. Trên căn bản đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trời tối liền ôm lão bà ngủ, thời gian rời giường gần như cùng lúc khi gà trống gáy. Bởi vì có giấc ngủ sung túc, không chỉ da rẻ mịn màng, trên mặt rất ít nổi mấy mụn gì đó, mắt cũng không thâm đen. Không những không buồn ngủ, hơn nữa tinh thần còn rất thoải mái. Thành ngữ gây minh cầu đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn và văn gây khởi vũ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn chắc cũng từ đây mà ra. Nói như vậy, con đường mà hoàng đế đi vào triều không giống với các đại thần. Nguyên tắc là trái vào phải ra, chính là từ bên trái cửa lớn hướng điện đi vào. Dưới sự dẫn đường của Trầm An, Dương Mộc đạp lên phù điêu Vân Long, rồi ngồi lên long ỷ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần hô to vạn tuế, cung kính quỳ trên mặt đất. Các khanh bình thân. Dương Mộc thanh lý cổ họng một hồi, có chút không thích ứng. Hắn có chút chột dạ, đồng thời có chút kích động. Tương truyền ở Trung Quốc cổ đại, Hán Vũ Đế đăng cơ phát chiếu Hoa Sơn, quần sơn hô ba lần vạn tuế, võ tắc thiên được người ta thổi phồng, bắt đầu có danh xưng vạn vạn tuế. Tâm tình lúc đó của hai người này chắc không khác mình là bao. Chỉ là không biết trên thế giới này từ vạn tuế trở thành xưng hô chuyên dụng của hoàng đế là bắt đầu từ khi nào. Nhìn xuống một chút, văn võ bá quan hai tay nắm hờ đứng thẳng ở hai bên đại điện. So với ngày hôm qua, quan chức hôm nay chỉ còn dư lại không tới một nửa. Còn hơn một nửa khác là đám ngày hôm qua đã đầu hàng, hiện tại đang bị nhốt trong đại lao, chờ đợi xử lý. Các đại thần từng người bẩm báo, chủ yếu là việc trấn an dân chúng sau chiến tranh, xử lý quân bị và tù binh. Dương Mộc nghe mà như rơi vào trong sương mù, gặp phải chỗ không hiểu liền ghi lại trong lòng, để sau khi xong sẽ đi hỏi Thẩm An và Cơ Linh Nhi. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua nhận được chỉ dẫn của thần tiên thương quốc ta đã đại phá được quân địch. Lão thần đề nghị, để cảm tạ ân đức của thượng thần, nên ban chiếu thần dân, lập tự cúng bái. Một viên quan ở hàng đầu đứng ra bẩm tấu. Lập tự. Dương Mộc nhận ra hắn chính là hữu thừa tướng Phạm Hoành Tể phụ tá đắc lực của tiên đế, là một trong sáu đại gia tộc lớn nhất thương quốc. Có thế lực rất lớn bên trong triều. Nhìn biểu hiện trung thành bảo vệ chủ của hắn ngày hôm qua cũng coi như là một quan viên không tệ. Thế nhưng, việc hắn tấu lên khiến Dương Mộc cảm thấy hắn đang làm khó dễ mình. Dù sao cái gọi là thần tiên thủ pháp là chuyện hắn bịa ra để giao động mọi người, căn bản không có gì cả, ngay cả chính hắn cũng không thể nói ra được nguyên nhân. Dương Mộc vừa muốn từ chối, nhưng đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn đến văn võ bá quan bên trong đại điện, tất cả đều mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn tựa hồ đang chờ mong cái gì, hơn nữa còn cực kỳ thành kính. Trong này bao gồm cả vệ trung toàn và tư mã hoành, hai vị tướng quân có kinh nghiệm chiến trận lâu năm ở vấn đề này lại biểu hiện ra bộ dáng nhiệt tình, không chút nào thua kém hơn so với mấy quan viên khác. Bầu không khí như thế này trước đây Dương Mộc chỉ cảm thụ qua khi đi viếng mồ mả, là một loại tôn sùng đối với tổ tiên, và sự kính nể đối với sự vật thần bí không biết kia. Điều này làm cho Dương Mộc phải suy nghĩ thêm. Không thể nghi ngờ bây giờ trên dưới cả nước đều tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện thần tiên thủ pháp, đồng thời đưa loại tôn sùng và kính nể này đặt trên người hắn, vô hình dựng lên uy tín rất lớn cho hắn. Đối với một tân hoàng mới đăng cơ không lâu, điều này có ý nghĩa gì? Quân quyền thần thụ. Từ xưa tới nay, dù là hoàng đế anh minh thần võ hay đạt được công tích to lớn vĩ đại, đều muốn mình được mọi người tán dương một phần, còn lại đều quy cho thần tiên và trời cao, không ngừng cường điệu rằng quyền lợi của chính mình là do thần tiên trao tặng, từ đó giữ gìn uy nghiêm và sự thống trị của quân vương. Do đó sinh ra tế tự còn trang nghiêm hơn so với việc hoàng đế đăng cơ. Xét về bản chất, kỳ thực rất nhiều ngày lễ chính là tế tự, điểm này tương tự với Trung Quốc cổ đại. Ví dụ như khởi nguyên của Tiết Xuân tương truyền là hơn 4.000 năm trước Thuấn kế thừa vị trí thiên tử vào ngày này, dẫn sắt bộ hạ tế lại trời đất. Từ đây mọi người liền xem ngày đó là đầu năm, sau đó gọi là Tiết Xuân. Mặc kệ cách nói này có chân thực hay không, thế nhưng ít nhất có thể thấy được quyền lợi của quân vương xưa nay đều không thể tách rời với văn hóa thần bí. Cái gọi là câu chuyện thần tiên, rất có giá trị ở triều chính. Nếu ma xui dược khiến tạo ra một vị thần tiên, không chỉ củng cố địa vị của chính mình mà còn có thể làm nền để sau này dễ dàng phổ biến cải cách hơn, chẳng khác gì có thêm một lý do danh chính ngôn thuận. Sao lại không làm? Nhìn ánh mắt mong đợi của chúng quan, Dương Mộc giả vờ trầm ngâm, sau đó mở miệng nói. các vị ái khanh, các khanh có biết đến Hoa Hạ? Hoa Hạ. Trong lúc nhất thời tất cả quan chức đều lộ ra vẻ nghi hoặc, dồn dập châu đầu ghé tai, không ngừng lắc đầu. Kính xin bệ hạ giải thích nghi hoặc. Quần thần cung kính đứng thẳng đồng loạt cúi đầu nói. Dương Mục gật gật đầu, vỗ vỗ long ỷ, sau đó nói. Thần tiên nói cho chấm, rất lâu về trước, trên vùng đất này đã từng có một quốc gia rất vĩ đại, tên là Hoa Hạ, quân minh thần hiền, tứ hải uy phục, bách tính an cư lạc nghiệp, khai sáng một nền văn minh cực kỳ huy hoàng. Thương Hải Tang Điền, nền văn minh tuy rằng đã xuống dốc, thế nhưng chúng ta đều là con cháu trên người có mang huyết mạch. Như vậy, thần tiên. Đúng vậy, thần tiên kia chính là thủy tổ của Hoa Hạ, được tôn xưng là sơ tổ nhân văn quân vương Hoa Hạ, hoàng đế Hiên Viên. Chú thích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cây minh cầu đạo ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn văn cây khởi vũ nghe gà gáy dậy luyện võ. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 9 phân phối lợi ích. Hoa Hạ sơ tổ nhân văn Hiên Viên. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau, điều quan trọng là người chỉ dẫn cho hoàng đế bệ hạ lại là thủy tổ của Hoa Hạ. Bây giờ, lai lịch của thần tiên đã rõ, lúc này mọi người lại cảm thấy hứng thú với cái gọi là Hoa Hạ. Dương Mục tự nhiên rất cao hứng. Là một người Trung Quốc, hắn đương nhiên rất vui khi nhìn thấy văn hóa quốc gia mình được người ta tôn sùng. Hơn nữa hắn hiểu rõ một đạo lý, một quốc gia muốn cường đại hơn, nhất định phải có gốc là nền văn hóa tiên tiến chống đỡ, đây được gọi là lực lượng mềm. Nếu không có nó, rất dễ dàng bị bánh xe lịch sử cuồn cuộn đi qua, vô tình vứt bỏ, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Điểm này có thể thấy rõ qua mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc địch Nhung, Man. Hồ hầu như là các bộ tộc sinh ra cùng lúc với Hoa Hạ, thế nhưng bởi vì thiếu hụt gốc gác văn hóa có sinh cơ mạnh mẽ, cuối cùng tất cả đều chôn vùi trong dòng sông dài lịch sử. Ví dụ như các tộc Hung Mô đột quyết hay Tiên Ti, hưng vong đều ở trong trăm năm, hoặc là trực tiếp bị diệt vong, hoặc là từ từ bị nền minh tiên tiến mạnh mẽ đồng hóa rồi cũng chậm rãi tiêu vong. Mà muốn phát triển thành một nền văn minh có sức sống mạnh mẽ cần tích lũy qua nhiều năm tháng, đường đi lại không thể lệch. Hiển nhiên Thương Quốc không thể đợi được đến ngày đó, coi như có thể diễn sinh ra được, chẳng lẽ lại đưa bóc lột bách tính trở thành giá trị quan nòng cốt. Bát vinh bát sỉ, ta muốn đâu giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội đâu, nhân nghĩa lễ trí tín, không ngừng vươn lên chi hành hợp nhất, trung quân ái quốc. Vì lẽ đó, thành lập một nền văn hóa có sinh cơ cho quốc gia thiếu hụt văn hóa và tín ngưỡng này là rất quan trọng. Dương Mục gọi Thẩm An mang giấy bút đến, viết ra một số danh từ, miêu tả một số điểm thần bí liên quan tới Hoa Hạ, giao cho chúng quan viên truyền tay nhau đọc. Trong giây lát, chúng quan viên đều dồn dập gật đầu. Sau khi bàn bạc liền quyết định, xây dựng một miếu hoàng đế ở trong hoàng thành tiếp nhận sự tôn kính và tế tự của vạn dân. Về phần mở rộng văn hóa Hoa Hạ, Dương Mục tạm thời không nhắc tới. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, trước tiên phải để cho bọn họ nhìn thấy chỗ tốt của loại văn hóa này. Khi đạt được lợi ích thực sự, sau đó mới có thể làm cho bọn họ chủ động tiếp thu. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng tâm tư hiện tại của đám quan viên này. Căn bản không ở trên chuyện thần tiên, mà là phân phối lợi ích. Lần này Trịnh Khang xuất lính đại quân có 2 vạn người, bắt được 15 ngàn người. Đây đều là thanh niên trai tráng lao động, lại còn những binh khí và chiến xa kia, tất cả đều là vật đáng tiền. Nên phân thế nào? Quan trọng nhất chính là, hôm qua có hơn một nửa quan chức trốn tránh. Nói cách khác đang chống đi hơn một nửa vị trí, đây chính là một cái bánh ngọt lớn. Trong lúc nhất thời, lòng người cũng nhiệt tình lên, tấu trình dồn dập, trong đó dẫn đầu là quan viên của 6 đại gia tộc. Một đám người lòng đầy căm phẫn yêu cầu đem tù binh biếm làm đầy tớ, chiến lợi phẩm thu được thì phân chia cho các đại gia tộc, nói là dùng để đền bù tổn thất cho mọi người. Nếu như không làm như vậy, rất khó có thể bình ổn được lòng người. Dương Mộc nghĩ thầm trong lòng, mấy đại gia tộc các ngươi ở trong trận chiến này có tổn thất cái gì, đã mất đi một con lừa hay là một con ngựa hay là khuê nữ trong nhà bị binh sĩ trà đạp? Không có, tất cả đều không có. Hơn nữa lần này đều là do binh sĩ tầng thấp nhất chiến đấu hăng hái mới có được thắng lợi. Cái gọi là kêu ca chỉ là một cái cớ. Nếu cứ phân chia như vậy, dân chúng và binh lính căn bản sẽ không chiếm được chút chỗ tốt nào. Nhưng mà đám quan viên này còn đưa việc đào góc tường của quốc gia ra nói một cách hiên ngang lẫm liệt, thanh tân thoát tục, giống như chuyện này vốn phải như thế. Dương Mộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng lại không thể lập tức phản bác. Bởi vì điều này có quan hệ với tình hình thương quốc hiện nay. Quý tộc thượng tầng trời sinh bất phàm, bách tính bình thường thì ti tiện như chó, có nói là cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết cũng không quá đáng. Thượng tầng trong đám quý tộc, lấy 6 đại gia tộc làm chủ, phân biệt là Phạm gia, Điền gia, Thượng quan gia, Trương gia, Trần gia và Vương gia. Có gia tộc là công thần khai quốc, cũng có thế gia quý tộc của tiền triều, bọn họ nắm giữ triều đình, khống chế phần lớn tài nguyên của quốc gia, ngay cả hoàng đế đều phải kiêng kỵ 3 phần. Cho dù là không sợ bọn họ ngáng chân tạo phản thì hoàng đế cũng phải dựa vào bọn họ để thống trị quốc gia. Dù sao trên dưới cả nước cũng chỉ có 2-3 ngàn người biết chữ, không có mấy thế gia này phụ tá, quan phủ căn bản không thể hoạt động được. Coi như nâng đỡ được một hàn môn nhân sĩ, rất nhanh cũng sẽ phát triển thành một cái môn phiệt khác, lại càng không có cách nào phá vỡ hiện trạng. Chỉ có noi theo thời kỳ tùy đường, phát triển mạnh giáo dục dân gian, bồi dưỡng hàn môn sĩ tử, phổ biến thể chế khoa cử, mới có thể triệt để quét sạch bầu không khí của Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, từ đó làm tan rã căn cơ của các đại thế gia. Dương Mộc đang nghĩ cách để phá vỡ cuộc diện này. Hắn phát hiện từ đầu tới cuối, không có một quan viên nào nhảy ra phản đối cả, trong đầu linh quang chợt lóe, liền hiểu được mấu chốt trong đó. Do đó hắn lo nhẹ một chút, trầm giọng nói. Chiến công là một chuyện, hậu quả của nó cũng rất lớn, chấm muốn cùng chư vị đại thần thảo luận một chút. Chính sự quốc gia không thể không quản dù chỉ một ngày, lần này thiếu hụt rất nhiều chức quan, phải xử trí như thế nào? Chúng thần bất tài, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Mấy người tả tướng là do nhất thời tâm trí hoảng loạn mông muội, kính xin bệ hạ khoan thứ. Đây là lúc cần dùng người, chuyện các vị đại thần đầu hàng có thể thông cảm được. Có thể là vì muốn bảo tồn thực lực, lấy một phương thức khác để cứu thương quốc ta, kính xin bệ hạ minh xét. Chức quan là một chuyện, tất nhiên chỉ người có tài mới chiếm được. Phản thần đi theo địch, phải lấy chết tạ tội. Chúng thần dồn dập bẩm tấu, có người vì những quan viên kia cầu xin, cũng có người yêu cầu nghiêm trị. Có nhiều người yêu cầu xử trí khác nhau, trong đó còn có người vì họ biện giải, mồm 5 miệng 10, toàn bộ hướng điện hò hét loạn cả lên. Dương Mộc cười thầm. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn, những người kia đều vì lợi ích của mình. Nhiều gia tộc đương nhiên là hy vọng khoan dung cho phản thần, duy trì thế lực của chính mình. Mà những gia tộc yếu thế kia tất nhiên hy vọng nghiêm trị, sau đó đổi thành người của mình, coi như là một cơ hội để thanh tẩy. Yên lặng. Thời khắc mấu chốt, vệ trung toàn đứng dậy. Chúng quan viên lập tức yên lặng. Bây giờ vệ trung toàn tay cầm binh quyền, thế lực như mặt trời ban trưa. Lại một thân một mình, chỉ trung thành với hoàng đế, rất được bệ hạ tín nhiệm, do đó không ai dám mạo phạm. Bệ hạ, lão thần muốn nói. Những viên quan phản bội kia phải xử tử toàn bộ, bằng không khó có thể bình ổn lòng dân. Vệ trung toàn đứng ra cung kính nói. Khó có thể bình ổn lòng dân. Chúng quan viên á khẩu không trả lời được. Đây không phải lý do mà bọn hắn vừa đưa ra sao? Này thì tính là gì, ngay tại chỗ học rồi dùng luôn. Dương Mộc mừng rỡ, trong lòng khen ngợi vị lão tướng quân này một hồi. Một câu nói này cũng không quan trọng lắm, thế nhưng đã quấy đục vũng nước lên, giúp hắn có một cái cớ danh chính ngôn thuận xử lý vấn đề quan chức này. Kỳ thực, Dương Mộc cũng không để ý sống chết của những phản thần kia, bởi vì nếu giết hết toàn bộ thì sẽ phải làm sao một lần nữa phải sắp xếp một đống người của đại gia tộc vào, chẳng khác nào đem trứng gà từ rổ này ném tới một cái rổ khác cả. Cái hắn muốn chính là thỏa hiệp, là phối hợp, là cải cách. Mà những phản thần kia chính là bàn đạp, giống như Trịnh Khang, bọn họ rất tình nguyện dùng chức vị và một chút lợi ích để đổi được một cơ hội sống sót. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 10 đẩy mạnh chính lệnh. Dương Mộc nhất kiếm, từ trên long ỷ đứng lên quát. Người đâu, dẫn Tam Hoàng tử Trịnh Quốc và đám phản thần tới. Vâng. Thì về hai bên đại điện tiếp chỉ, sau khi thi lễ liền đi tới nhà lao đang giam giữ Trịnh Khang và đám quan viên. Chỉ chốc lát đã mang toàn bộ người tới, tiếng xiềng xích leng keng vang vọng trong đại điện. Một đám phản thần mặc áo tù nhân, khuôn mặt tiều tụy, mang theo gông xiềng, tất cả đều quỳ gối ở giữa đại điện, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, khẩn cầu khai ăn. Cũng có người biện giải cho mình, nói rằng đầu hàng chỉ là kế tạm thời, một mảnh lòng dạ son sắt, xin bệ hạ minh giám. Thậm chí có người còn dùng tới chiêu cảm tình, khóc sòng nhắc lại lúc trước đi theo tiên đế thế nào, giải bày tâm can thể hiện mình vẫn luôn trung tâm như một, khẩn cầu Dương Mộc nể mặt tiên đế, tha cho sự nhất thời hồ đồ của bọn họ. Nếu như không phải từng xem qua kịch truyền hình, nhìn ra mục đích hành động của đám người kia thì Dương Mộc suýt chút nữa đã tin. Các khanh chấm mới bước lên đế vị, không đành lòng làm ra việc nội bộ tương tàn. Xét thấy mọi người đã thành tâm ăn năn chấm có thể khai ăn. Dương Mộc nói. Một đám phản thần đều mừng rỡ, câu nói này của Dương Mộc trực tiếp khiến cho bọn họ yên lòng. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể miễn trừ tội chết. Dựa vào sức mạnh môn phiệt bọn họ cũng có thể sống vui vẻ sung sướng. Cùng lắm thì mất đi chức quan mà thôi. Các khanh nghe chấm không chỉ miễn trừ tội chết cho các khanh còn có thể nể tình bảo lưu chức vị cho một số người. Không những sẽ không giáng tội, ngược lại sẽ tín nhiệm như năm xưa. Dương Mộc lại nói một câu đồng thời từ trên long án đưa xuống một tờ giấy để cho mọi người truyền tay mà đọc. Chúng thần mừng rỡ, không nghĩ tới hoàng đế lại khoan dung như vậy, tổn thất từ lần làm phản này cũng quá thấp rồi. Thế nhưng, sau khi bọn họ nhìn thấy nội dung trên tờ giấy thì đều nhíu mày. Hủy bỏ chế độ quan chức vốn có đổi thành 12 bộ. Hủy bỏ chế độ tước vị vốn có thành lập chế độ công huân tước mới. Mới vừa nhìn mấy những dòng này, chúng quan viên đều hoang mang. Hoàng đế bệ hạ đang muốn làm gì, chế độ quan chức và huân tước vốn có không phải rất tốt sao? Nhìn xuống một chút, liền hiểu tại sao lại như vậy. Một đám quan viên đều kinh hãi biến sắc. Một, ban bố mở ngoặc tròn lệnh khai khẩn cho phép bình dân khai khẩn đất ruộng. Ruộng đất khai khẩn ra đều thuộc sở hữu của quốc gia, do quan phủ trao tặng cho người khai hoang trồng trọt, đồng thời miễn thuế 3 năm. Hai, khen thưởng quân công, người giết địch nhiều được khen thưởng tiền bạc, trao tặng tước vị. Ba, bãi bỏ thuế thân, khuyến khích sinh đẻ. Điều thứ nhất còn tốt, dù sao cũng là gia tăng thuế của quốc gia, thế nhưng hai cái sau quả thực là đang lay động địa vị tuyệt đối của quý tộc bọn họ. Binh sĩ bình thường dựa vào quân công liền có thể được trao tặng tước vị. Há không phải nói kẻ quê mùa cũng có thể làm quý tộc, sau này quý tộc chẳng phải là chẳng còn đáng giá. Hủy bỏ thuế thân cũng vậy. Phải biết rằng thuế thân đã có từ xa xưa, dựa theo đầu người mà tính thuế. Ví dụ như ở Thương Quốc thì thuế thân đã chiếm 3 phần 10 tổng thuế thu được, rất nhiều gia đình không có ruộng đất bởi vì không nộp được thuế thân nên không thể làm gì khác hơn là phải bán mình làm nô lệ trở thành nô bộc cho các thế gia, giống như súc vật trốn được thuế thân. Một khi miễn trừ thuế thân, có thể tưởng tượng được sau đó người tự nguyện làm nô bộc sẽ giảm đi rất nhiều, giá nô bộc cũng sẽ gia tăng. Không ai giúp mình làm ruộng, không ai làm gia đình, đây chẳng phải là đang làm suy yếu thế lực quý tộc sao? Nếu như dựa theo quan điểm này để nhìn, điều thứ nhất cũng không thể đồng ý. Nếu những dân chúng kia đều có đất ruộng để trồng trọt, vậy thì ai sẽ bán mình làm nô bộc, làm sao để bóc lột bọn họ nữa, làm sao để bảo vệ đặc quyền và lợi ích của quý tộc? Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là chế độ chức quan và công huân tước trước đó đều làm nền cho điều thứ ba này. Đây là đang muốn điều chỉnh thế lực trong triều, đồng thời cũng dựng một cơ sở cho việc khen thưởng quân công. Bệ hạ, lão thần không đồng ý, việc này tuyệt đối không thể. Chế độ huân tước chính là gốc rễ lập quốc, đã trải qua trăm nghìn năm rồi, không thể dễ dàng hủy bỏ như vậy. Hủy bỏ thuế thân thì số thuế mà đại thương quốc ta thu được sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu cứ thế mãi, quốc khố tất sẽ trống rỗng. Quý tộc chính là trời sinh, những kẻ thấp hèn quê mùa kia làm sao có thể được phong huân tước. Trong lúc nhất thời trong triều đình một mảnh ồn ào. Bất kể là quan viên đứng thẳng ở hai bên hay là phản thần đang quỳ trên mặt đất, từng người đều tình cảm dạt dào, chế xếu bớn cợt ba điều viết trên giấy đến thương tích đầy mình, giống như một khi thi hành sẽ lập tức vong quốc. Dương Mộc lạnh lùng nhìn bọn họ biểu diễn, trong lòng vẫn rất kiên định, ba cái chính lệnh này không thể không thi hành. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tựa hồ điều mà những quan viên này nói tới đều đúng, thế nhưng suy nghĩ sâu xa một chút thì mỗi một điều đều là chính sách cường quốc. Có thể tưởng tượng, sau khi thi hành chế độ quân công, nhất định sẽ nhấc lên làn sóng bình dân đi tòng quân. Mặc kệ là vì vinh hoa phú quý cho bản thân hay là vì là xuất thân của con cháu, mỗi người đều liều mạng kiếm được một cái tước vị bước chân vào hàng ngũ quý tộc. Một khi khai chiến với địch quốc, chỉ sợ cao hứng nhất chính là những tướng sĩ kia, đến lúc đó còn không phải sẽ gào thét đòi xông về phía trước sao. Mà lệnh khai khẩn thì cũng giống như cải cách ruộng đất của Trung Quốc, tất cả đất khai khẩn được đều thuộc sở hữu của nhà nước. Không cho phép buôn bán một mình. Sau 5 năm hoặc 10 năm sẽ phân bố lại một lần, đảm bảo mỗi một gia đình đều có đất ruộng để trồng trọt, do đó sẽ không có người phải chết đói nữa. Hơn nữa, một khi đất canh tác được gia tăng thì thuế ruộng tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Cứ như vậy, không chỉ có thể giảm bớt mâu thuẫn xã hội, còn có thể mang đến cho quốc gia một nguồn thu khổng lồ từ thuế và lương thực. Việc hủy bỏ thuế thân thì lại càng khó khăn. Đưa ra hai cái ví dụ, thời Minh ở Trung Quốc Trương Cư Chính đưa ra chính sách cải cách, thành tựu chủ yếu là trưng thu đồng thời thuế thân và thuế ruộng, được các sử gia sau này cho rằng đó chính là nguyên nhân khiến triều Minh có thể kéo dài trăm năm, hơn nữa còn rất có tiếng tăm. Thời kỳ Khang Cung thi hành vĩnh viễn không bao giờ thêm phú và than định nhập mẫu, đây thì thực là biến tướng của bãi bỏ thuế thân. Hơn nữa đây chính là lần thúc đẩy bùng nổ dân cư lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, khiến dân cư Trung Quốc tăng gấp mấy lần. Lại nói đến Thương Quốc, đường đường là một quốc gia, nhân khẩu lại không đến 60 vạn, bản thân Dương Mộc cảm thấy rất mất mặt. Quốc gia nếu muốn cường thịnh, nhất định phải đảm bảo có thật nhiều dân cư. Do vậy việc giảm bớt gánh nặng cho bình dân và khuyến khích sinh đẻ là việc bắt buộc phải làm. Bệ hạ, tội thần cho dù có chết cũng sẽ không đồng ý. Một lão nhân mặc áo phạm nhân màu trắng quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, dáng vẻ cương nghị thẳng thắn. Dương Mộc nhận ra hắn chính là Tả thừa tướng Điền Vinh Sương. Từ Thẩm An hắn biết được đây là một người xảo quyệt, là gia chủ của Điền gia thuộc một trong 6 đại gia tộc. Y vào việc được tiên đế coi trọng thì sủng mà kêu, trong nhà không có bao nhiêu người tòng quân. Sau khi phổ biến ba chính lệnh này, Điền gia sẽ bị lay động lớn nhất. Ô, Tả thừa tướng không đồng ý. Dương Mộc hỏi. Chết cũng không đồng ý. Dương Mộc cười lạnh, sau đó vỗ long ỷ một cái, giận dữ nói. Được, nếu ngươi thật muốn chết, chấm sẽ cho ngươi cơ hội. bên này có một cái trụ đá, ngươi đâm chết cũng được, chấm sẽ sai người nhặt xác, sau đó an táng chu toàn. Ngài. Điền Vinh Sương á khẩu không trả lời được, hắn chỉ là cậy già lên mặt ỷ vào thế lực phía sau để bức bách tân hoàng đế này thôi. Nhưng không nghĩ tới, một câu nói của Dương Mộc đã trực tiếp khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Hình tượng hôm nay của tiểu hoàng đế hình như không giống trước đây. Ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, hôm qua trên triều, hoàng đế bệ hạ cũng không phải quyết đoán như vậy sao? Mắt thấy hoàng đế nổi giận, trong nhất thời chúng quan viên đều câm như hến. Hoàng đế bệ hạ bây giờ đã không phải là người bọn họ có thể thao túng nữa rồi. Có thể nghĩ ra được mấy cái chính lệnh rút củi dưới đáy nồi đã chứng minh rõ tài năng của hắn, còn ai dám khinh thị. Nếu mạnh mẽ bức bách e là còn khó khăn hơn so với tả tướng vừa rồi. Đối đầu với một hoàng đế cường thế, cuối cùng sẽ tự gây khó dễ cho mình. Dương Mộc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn quần thần một chút, sau đó nói. Chấm biết các ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng nhất định phải nhớ rõ, các ngươi là thần, quân là quân, thần là thần, không thể vượt qua. Đặc biệt là mấy tên tội thần các ngươi, tội vốn là không thể tha thứ. Chấm vì các ngươi mở ra một con đường, chẳng lẽ còn không hiểu. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh, hiểu không? Quần thần không dám lên tiếng, tất cả đều cúi thấp đầu, không dám đối diện với Dương Mộc. Vào lúc này, Vệ Trung Toàn lần thứ hai đi ra khỏi đội ngũ bẩm tấu. Lão thần thề sống chết đi theo bệ hạ, ủng hộ chính lệnh. Tư Mã Hoành cũng bước ra, cao giọng nói. Mạt tướng là kẻ thô lỗ, không hiểu đạo lý trị quốc, thế nhưng cũng thấy được chỗ tốt của phong thưởng quân công. Một khi thi hành chính lệnh này, tướng sĩ sẽ phục vụ quên mình, binh sĩ gan dạ không sợ chết. Quân lực của đại thương quốc ta tất sẽ tăng lên rất nhiều. Người nào phản đối chính là đối đầu với Tư Mã Hoành ta.